Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần như muốn khóc, lần này anh đã gặp họa, tự mình giết mình, quả thực được không đủ bù mất. Tạp Phù, ngươi đã sớm biết thực lực thật sự của La Long. Anh lớn tiếng hỏi. Tạp Phù thở dài, "Ê đại nhân, tôi đã báo cáo với ngài, thực lực của La Long vượt xa biểu hiện, nhưng ngài không tin, tôi cũng hết cách." Hoa Luân tức giận, "Hì hừ, ngươi không ra tay, có lẽ đã sớm cấu kết với La Long, muốn hãm hại ta phải không? Ta nói cho ngươi, bây giờ ta vẫn là tử tước, xử tử ngươi cũng không ai dám nói gì." Đổ lỗi thất bại cho người khác, Tạp Phù hoàn toàn im lặng, trong lòng càng thêm căm ghét Hoa Luân, một người như vậy, không xứng đáng làm tử tước. Cô quay người nhìn về phía lối vào bí cảnh, mong chờ người bên trong mau chóng ra. Mọi người bắt đầu bàn tán, cho rằng họ đã gặp phải thần ma mạnh mẽ trong bí cảnh. Thấy Tạp Phù mong chờ Mộ Phong xuất hiện, sợ Mộ Phong trở lại gây chuyện, Hoa Luân tức giận nắm tóc Tạp Phù, kéo đi. Nhưng vào lúc này, lối vào bí cảnh lóe sáng, Mộ Phong và những người khác đi ra. Hoa Luân kinh hãi, vội vàng kêu lên, "Ê La Long, ngươi không được ra tay với ta, nếu không, ngươi sẽ bị người khác liên thủ tấn công, ma tộc cũng không có đất dung thân cho ngươi." Cước vị cao hơn đại diện cho quyền lợi và địa vị cao hơn, nên nam tước dám ra tay với tử tước, sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, đây là điều cấm kỵ. Chương 3975A lên cấp tử tước. Kẻ dưới vô lễ với người trên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng có một trường hợp ngoại lệ. Mộ Phong cười lạnh, hắn đã nghĩ ra đối sách từ trong bí cảnh. Hắn ngẩng đầu, chỉ vào Hoa Luân nói lớn, "Ê tử tước đại nhân, ta muốn khiêu chiến ngài." Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều sững sờ. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nam tước lại dám công khai khiêu chiến một tử tước. Hắn chán sống rồi sao? Nhưng rõ ràng, cả Mộ Phong và Hoa Luân đều dính mờ ảo. Một người thì trông như chó mất chủ, người kia lại khí thế ngút trời. Chỉ cần nhìn là biết có chuyện lớn xảy ra. Hoa Luân Linh cảm thấy có điều chẳng lành, vội vàng muốn từ chối lời khiêu chiến. Dù sao, nếu hắn chấp nhận, cuộc khiêu chiến này sẽ không thể dừng lại vì sự can thiệp của người khác. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Mộ Phong đột nhiên từ dưới đất phóng lên như điện, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, một quyền giáng thẳng vào miệng hắn. Ầm. Một ngụm răng cùng mờ áo tươi văng ra, Hoa Luân bay ngược ra ngoài, ngã ầm xuống đất. Lời từ chối cũng bị nghẹn lại trong họng. Mộ Phong lập tức xông lên, không cho Hoa Luân cơ hội nói chuyện, tấn công dồn dập như mưa bão. "Khi ta mới vào bí cảnh, ngươi đã phái người muốn dê ít ta. Lúc rời đi còn liên kết với những người khác để đối phó ta. Không biết còn tưởng ta và ngươi có thâm thù đại hận gì. Nếu ngươi muốn dê ít ta đến vậy, ta không dê ít ngươi thì đúng là trời không dung a." Hắn thì thầm bên tai Hoa Luân, rồi vung đao chém đứt đầu hắn. Toàn trường kinh hãi. Mọi người đều bị sự hung hãn của Mộ Phong làm cho chấn động. Giữa đám đông mà dê giết một tử tước, xem ra hắn làm việc này nhẹ nhàng như không. Nhưng cũng có người phát hiện ra manh mối. Hoa Luân lúc đi ra đã bê ị tê, hương rất nặng, có lẽ La Long chỉ là thừa cơ trục lợi mà thôi. Có người cho rằng đã tìm ra chân lý, vội vàng bay ra, muốn thừa lúc người ta gặp khó khăn. "La Long, ngươi bây giờ là tử tước, ta muốn khiêu chiến ngươi." Mộ Phong nhìn tên nam tước này, không khỏi kinh ngạc, "Kể trước kia ngươi có dũng cảm thế này sao? Ha ha, không dám nhận lời sao? Vậy thì ngoan ngoãn trả lại tước vị tử tước, cái này không phải là chỗ mà ngươi có thể ngồi." "Ta chấp nhận." Lời còn chưa dứt, giọng Mộ Phong đã vang lên, cắt ngang hắn. Tên nam tước kia thầm mừng rỡ, "Y ha ha ha, tốt, để ta mét thử xem bản lĩnh của ngươi." Lời còn chưa dứt, Mộ Phong đã quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, giơ thẳng bàn tay, lấy tay làm đao, chém xuống nhẹ nhàng. Mét muốn chống đỡ, nhưng động tác của hắn không theo kịp, bị nhát đao đánh thẳng vào trán. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi tối sầm lại, ngất đi, từ trên không trung rơi mạnh xuống đất. Lúc này, ngay cả các tử tước cũng ngây người. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã chế phục được một nam tước, ngay cả họ cũng chưa chắc làm được. Nhớ lại việc bá tước đã đặc biệt nhắc đến La Long, mọi người bắt đầu suy đoán, La Long này tuyệt đối không đơn giản. Mộ Phong đảo mắt nhìn một vòng, thấy không ai đứng ra khiêu chiến mình nữa, mới gật đầu, chậm rãi bay xuống đất. La Đồng và những người khác cũng rối rít chạy tới, mặt mày hớn hở. Từ giờ phút này, họ đã là thủ hạ của tử tước. Dù không có tước vị, nhưng nam tước gặp họ cũng phải cung kính. Tạp Phù cũng bay tới, quỳ một gối xuống trước Mộ Phong. "Đại nhân, yêu cầu của ngài ta đã hoàn thành." Chỉ bằng một ánh mắt, Tạp Phù đã đoán được ý nghĩ của Mộ Phong, chính là muốn dê giết Hoa Luân ở bên ngoài bí cảnh. Mộ Phong rất thích một người thông minh như vậy, liền gật đầu nói, "Ở ngươi sau này cứ ở bên cạnh ta đi." La Đồng trợn to mắt, "Ê La Long, nàng trước đây còn muốn ám sát ngươi đấy." Tạp Phù cười khẩy, "Ê ta cũng chỉ nghe lệnh Hoa Luân, bây giờ bỏ tối theo sáng, chuyện trước kia hãy bỏ qua đi." Tác Nhĩ không có ý kiến gì về chuyện này. Hắn chỉ tiến đến bên cạnh Mộ Phong, nhỏ giọng nói, "Ngài đại nhân, Lỗ Khắc Bá tước lệnh cho các tử tước đi Lạc Thần chi địa, mà Lạc Thần chi địa lại là âm mưu của Vô Thiên tổ chức, liệu bá tước có?" Mộ Phong cũng sớm có suy đoán về điều này. Hắn nhìn về phía bóng dáng to lớn đang ngồi trên ghế ở phía xa, nhưng không thể nhìn ra người này có phải đã trở thành tay sai của Vô Thiên hay không. Hơn nữa, nếu quá nổi bật, rất có thể sẽ bị Vô Thiên tổ chức trả thù. Vì vậy, trước khi khôi phục thực lực, hắn phải giấu tài. Hiện tại vẫn chưa thể xác định, cần phải từ từ điều tra. Trước đó, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đám người không khỏi liếc nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cẩn thận. Ngài Dê giết nhiều tử tước như vậy, có phải đã hiểu sai về từ ý cẩn thận ấy rồi không? Đợi đến khi sự việc trong bí cảnh vỡ lở, chắc chắn sẽ gây ra sóng lớn. Đến lúc đó, muốn khiêm tốn cũng là si tâm vọng tưởng. Nhưng Mộ Phong vẫn tỏ ra tự tin, không hề lo lắng. Vì bá tước vẫn còn ở đây, nên những người rời khỏi bí cảnh cũng không rời đi. Cho đến trước khi bí cảnh đóng lại, chỉ có một tử tước cùng thủ hạ chạy ra, trông thất kinh. Họ kể lại cảnh tượng địa ngục mà họ đã thấy ở lối ra bí cảnh, khiến mọi người trợn tròn mắt, nhìn về phía Mộ Phong. Dù sao, khi Mộ Phong và Hoa Luân chạy ra, cả hai đều đẫm mờ áo, chỉ cần nhìn là biết đã trải qua một trận huyết chiến. Nghe tin hơn trăm tử tước đã xê hết, Lỗ Khắc quả nhiên giận tím mặt. Hắn tức giận bay đến trước mặt Mộ Phong, lớn tiếng chất vấn, "Ở trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Phong chậm rãi nói, "Người ta chỉ biết bọn họ đi Lạc Thần chi địa, những thứ khác hoàn toàn không biết." "Hoàn toàn không biết? Ngươi lừa quỷ hả?" Lỗ Khắc vừa nghe đã biết Mộ Phong đang nói dối, càng thêm tức giận. Nhưng Mộ Phong buông tay, tỏ vẻ như lợn xê hết không sợ nước sôi, có đê ánh xê hết cũng nói không biết. La Đồng và những người khác lúc này mới hiểu vì sao Mộ Phong lại tự tin như vậy, bởi vì hắn vốn không định thừa nhận. Ta coi như là phục rồi. Ách Ni không khỏi giơ ngón tay cái lên. Không chỉ thực lực cao cường, mà ngay cả da mặt cũng dày như nhau. Nhân tài như vậy có tiền đồ lớn. Mộ Phong bất luận hỏi cái gì đều nói không biết, ngay cả Lỗ Khắc cũng không thể làm gì. Nhưng nhiều tử tước xê hết như vậy, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Đến lúc đó, sẽ có vô số chiến sĩ ma tộc đến xê ướp đoạt tước vị. Lỗ Khắc cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn đoán rằng cái xê hết của những tử tước kia có liên quan đến Mộ Phong, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Sau khi bí cảnh đóng lại, mọi người đều rời đi, nhưng họ đã có một nhận thức mới về Mộ Phong. Cảnh giới hiện tại của Mộ Phong chỉ là luân hồi cảnh cấp 6. Hắn không muốn quá nổi bật, để người khác chú ý đến mình. Chương 3976A Vô Thiên Mê Tung. Sau khi trở thành tử tước, Mộ Phong thừa hưởng toàn bộ tài sản của Hoa Luân. Nơi Hoa Luân đóng quân là một thần thành ma tộc khá phồn hoa, tên là Biển Trạch Thành, với hơn 1 triệu dân cư. Ngoài thành còn có nhiều thành trấn nhỏ khác. Ngoài ra, Mộ Phong còn có thêm hàng trăm nam tước, 100.000 bộ lạc ma tộc, tất cả đều trở thành thuộc hạ của hắn. Thậm chí ngay cả các bà vợ của Hoa Luân cũng thuộc về hắn. Vốn dĩ những người vợ này đều do Hoa Luân cướp đoạt mà có, nghe tin Hoa Luân xê hết cũng không mấy đau buồn, trái lại rất hứng thú với Mộ Phong, tranh nhau quyến rũ. Mộ Phong cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, vội vàng đuổi những người phụ nữ này đi, rồi mang theo La Đồng và những người khác tiến vào phủ đệ của Hoa Luân. Hơn nữa, hắn hạ lệnh dời toàn bộ Hắc Nguyệt bộ lạc đến Biển Trạch Thành. Người Hắc Nguyệt bộ lạc vô cùng cảm kích Mộ Phong, không ai ngờ rằng người mà họ đã tiện tay cứu trước đây lại nhanh chóng thăng lên tử tước. Sau khi trở thành tử tước, ngoài việc chữa trị vết thương, Mộ Phong còn ra lệnh tìm kiếm linh tài để luyện chế cửu chuyển huyền nguyên đan, điều tra về Vô Thiên tổ chức và hỏi thăm tin tức về chìa khóa. Thông tin về chìa khóa không nhiều, chỉ biết đó là một chiếc chìa khóa vô cùng đặc biệt. Có rất nhiều người ma tộc đến dâng chìa khóa của mình cho Mộ Phong, thậm chí cả chìa khóa nhà cũng mang ra thử, khiến người ta dở khóc dở cười. Mộ Phong không thể nói rõ chìa khóa đó có thể mở ra con đường tiến vào cực ám vực sâu, nếu không hắn sẽ lập tức bị theo dõi. Hắn chỉ có thể để La Đồng và những người khác giúp đỡ sàng lọc. Về phần La Đồng và những người khác, Mộ Phong cũng đã có quyết định riêng. Nếu họ là thủ hạ của hắn, nhưng thực lực hiện tại chỉ ở cấp bậc nam tước, không thể giúp hắn được nhiều. Vì vậy, hắn dự định để những người này nhanh chóng trưởng thành, trở thành tâm phúc của hắn, như vậy mới có thể giúp hắn giải quyết khó khăn. Bởi vì có rất nhiều cường giả nam tước dưới trướng, các bộ lạc của Hoa Luân vốn cũng rất lợi hại, cho nên việc hỏi thăm tin tức, tìm kiếm linh tài nên để bọn họ làm thì hiệu quả hơn. Mộ Phong ở trong phủ đệ, thậm chí mở ra một phần nhỏ thế giới kim thư, để La Đồng và những người khác vào tu luyện. Ngay cả tu La Ma Công, hắn cũng không hề keo kiệt. Những người này càng nhanh trưởng thành, càng có thể phát huy tác dụng lớn. Đồng thời, việc Tê Yêu Dê diệt hơn trăm tử tước và thuộc hạ của họ đã giúp Mộ Phong có được một lượng lớn linh tài. Những linh tài này vừa hay có thể dùng để luyện chế các loại đan dược. Những đan dược này tuy không có nhiều tác dụng với Mộ Phong, nhưng lại là linh đan vô thượng đối với La Đồng và những người khác, có thể giúp tu vi của họ nhanh chóng tăng lên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấm thoát đã hơn 2 tháng trôi qua. La Đồng và những người khác tu luyện trong thế giới kim thư tương đương 1 năm, tiến bộ thần tốc, mỗi người đều tăng lên 2 đến 3 cảnh giới. Nhưng Mộ Phong vẫn chưa thả họ ra, mà để họ tiếp tục tu luyện. Linh tài trong tay vẫn có thể giúp họ tu luyện thêm một thời gian dài. Hôm đó, một chiến sĩ ma tộc tìm đến Mộ Phong. Tử Tước đại nhân, trong lãnh địa xảy ra một chuyện, ta cảm thấy cần phải bẩm báo cho ngài. Mộ Phong nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, dù là một tử tước, nhưng hắn không cần trực tiếp quản lý các bộ lạc dưới trướng, họ có thủ lĩnh riêng. Hơn nữa, hắn cũng không có đủ đội hộ vệ của riêng mình, vì vậy cả ngày đều rất nhàn rỗi. Việc đột nhiên có một bộ lạc tìm đến hắn khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nói xem. Tên nam tước kia gật đầu, kể lại sự việc. Mấy ngày trước, một bộ lạc trong lãnh địa của ta mất liên lạc. Khi ta phái người đi kiểm tra thì phát hiện toàn bộ người trong bộ lạc đều đã xê hết rất thảm, như bị hút khô vậy. Hơn ngàn người đã xê hết. Ta nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Vô Thiên tổ chức, nên vội vàng đến bẩm báo cho ngài. Trong mắt Mộ Phong chợt lóe sáng. Đây quả thực là hành động của Vô Thiên tổ chức, họ rất giỏi sử dụng huyết tế. Chuyện này ta sẽ tự mình đi theo ngươi điều tra. Nam tước vui mừng. Ai cũng biết tử tước đại nhân của họ thực lực cường hãn, thậm chí còn liên quan đến việc hơn trăm tử tước bị dê yết. Có hắn đi cùng thì có thể yên tâm hơn nhiều. Đa tạ đại nhân. Không cần cảm ơn. Các ngươi đều là thủ hạ của ta, ta tự nhiên phải bảo vệ các ngươi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay thôi. Mộ Phong đứng dậy, đem người trong Vô Tự Kim Thư mang theo. Trước khi đi, hắn đột nhiên hỏi, ê đúng rồi, ngươi tên là gì? Đại nhân, ta tên Hans, hiện là một nam tước. Đi thôi. Hai người nhanh chóng rời khỏi biển Trạch Thành, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, một đường thẳng đến lãnh địa của Hans. Tử tước tương đương với hoàng đế của Trung Vị Thần Quốc ở Trung Thiên Giới. Nam tước dưới trướng thì tương đương với hoàng đế của Hạ Vị Thần Quốc. Trên thực tế, lãnh thổ của họ còn lớn hơn Trung Vị Thần Quốc ở Trung Thiên Giới. Vì vậy, muốn đến nơi, họ phải mượn truyền tống trận. Sau khi trải qua truyền tống trận, Mộ Phong đến lãnh thổ của Hans. Họ lại không ngừng nghĩ đến bộ lạc xảy ra chuyện. Sau hai ngày, họ đến bờ một con sông lớn. Trên bờ có một bộ lạc đầy nhà đá. Vì gần sông lớn, nên có thể thấy nhiều lưới đánh cá được phơi nắng trong bộ lạc. Chỉ là lúc này trong bộ lạc không còn bất kỳ người sống nào. Những người đã xê hết thân thể khô héo, như thể em mờ áo trong người đã bị hút khô. Thậm chí có thể thấy trước khi xê hết họ không hề phòng bị, vẫn đang làm công việc của mình. Đại nhân, họ rốt cuộc đã bị làm sao vậy? Hans cũng rất đau lòng. Dù sao, bộ lạc này là một trong những bộ lạc lớn nhất dưới trướng hắn. Mộ Phong không nói gì, mà đi đến ngoại vi bộ lạc, ngồi xổm xuống kiểm tra. Quả nhiên, hắn phát hiện dưới bùn đất có dấu vết màu đỏ sẫm, như em mờ áo đã khô. Những dấu vết này bao phủ toàn bộ thôn trại, tạo thành một trận văn phức tạp. Hiển nhiên, đây chính là huyết tế đại trận. Quả nhiên là Vô Thiên tổ chức làm. Đây gọi là huyết tế, có thể hút khô toàn bộ tinh nguyên của người sống, còn có thể hấp thu oán niệm, phẫn hận của những người này trước khi xê hết, hình thành âm sát chi khí. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng, xem ra Vô Thiên tổ chức cũng muốn ra tay tại Ma Thiên giới rồi. Hans có chút nghi hoặc hỏi, "Ê đại nhân, ngài có vẻ rất hiểu Vô Thiên tổ chức. Chúng ta chỉ nghe nói qua họ, chứ không biết gì cả. Xem ra Vô Thiên đã trà trộn rất tốt vào Ma Thiên giới, thậm chí không có mấy người phát hiện ra tung tích của họ." Mộ Phong bí mật quan sát Hans, không lộ vẻ gì nói, "Vì Vô Thiên tổ chức là do Thiên Ma bên cạnh Thập Sát Tà Quân tạo ra khi Thập Sát Tà Quân tung hoành thiên hạ, là nanh vuốt của Thập Sát Tà Quân. Bọn chúng chưa bao giờ bị hủy diệt, vẫn ẩn nấp trong bóng tối tìm kiếm cơ hội." Hans trợn to mắt, thì ra đây là một thế lực đáng sợ như vậy. Vậy thì nên tìm ra hết và dê ít xê hết bọn chúng. Chương 3977 A Bá Tước Đạt Lợi Đặt. Chương 3977, Bá Tước A Kỳ Mổ. Tháng 4, Nam Tước, giận dữ hừng hực, ra vẻ muốn trút giận. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ xa bay tới, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tháng 4. Mộ Phong nhíu mày, vội vàng nói, để dẫn ta đi. Sau khi hỏi han, mới biết tu sĩ Vô Thiên tổ chức đang tiến hành huyết tế thì bị người cắt ngang. Tu sĩ Vô Thiên hoảng hốt bỏ chạy, dẫn đến huyết tế chưa hoàn thành. Bọn chúng chạy đi đâu? Hán Tư vội vàng hỏi. Kẻ bộ lạc chỉ phương hướng, Mộ Phong và Hán Tư lập tức đuổi theo, thân hình như điện xé gió. Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía trước. Oanh! Vụ nổ lớn sáng rực, khói bụi bốc lên cao mấy chục trượng, cây cối trên mặt đất bị phá hủy. Mắt Mộ Phong sáng lên, vội vàng lao tới, thấy một trận chiến kịch liệt đang diễn ra. Vài tên mặc hắc giáp của Vô Thiên hắc bào chúng đang vây công một chiến sĩ ma tộc. Xung quanh còn có người mặc hồng giáp của Vô Thiên hồng bào đang quan sát, nhưng người bị vây công vẫn điêu luyện, thậm chí còn phân tâm đánh giá Mộ Phong và Hán Tư. Ngươi là Hán Tư phải không? Tiếc là đến muộn một bước. Nam nhân lớn tiếng gọi, khóe miệng nở nụ cười, như mọi thứ đã được định đoạt. Ánh mắt kiên định, tỏa ra khí tức khiến người khác tin phục, là một thủ lĩnh bẩm sinh. Ồ, người bên cạnh ngươi, tiểu tử, không phải là Hắc Nguyệt La Long đang nổi danh gần đây sao? Hắn có vẻ kinh ngạc, không chắc chắn hỏi. Hắn Tư cẩn thận nhìn người đàn ông này, nhất thời nhận ra, rồi chẳng lẽ ngài là bá tước A Kỳ Mỗ? Nam nhân gật đầu, rồi không sai, ta là A Kỳ Mỗ. Hắn Tư vội vàng giới thiệu vị bá tước này với Mộ Phong. A Kỳ Mỗ có một cuộc đời truyền kỳ. Ngay từ nhỏ, hắn đã thể hiện tài năng hơn người. Mặc dù bộ lạc của hắn chỉ là một bộ lạc nhỏ yếu, nhưng hắn đã dẫn dắt bộ lạc đi lên từng bước. Các bá tước khác thường ở trên cao, nhưng A Kỳ Mỗ lại độc lập, không chỉ thân thiện, ôn hòa, mà còn hòa mình với bộ lạc dưới trướng, không có khoảng cách, được mọi người kính yêu. Dù là chiến sĩ ma tộc hiếu chiến, muốn khiêu chiến để lên cấp tước vị, cũng không chọn A Kỳ Mỗ làm đối thủ. Dù là bạn hay thù, đều tôn trọng hắn. Giải thích xong, hắn Tư lập tức xông xuống, cùng A Kỳ Mỗ kề vai chiến đấu. Mộ Phong nhíu mày, nhìn xa xa, vết thương của anh đã hồi phục đôi chút, giúp cho cảm nhận tăng lên rất nhiều. Vì vậy, anh cảm nhận được xung quanh còn ẩn giấu 5 cao thủ trở lên, mỗi người đều vượt qua luân hồi cảnh cấp 7. A Kỳ Mỗ thấy Mộ Phong, không khỏi mỉm cười, kẻ Hắc Nguyệt La Long quả nhiên danh bất hư truyền, năng lực nhận biết rất mạnh. Nếu bị phát hiện, thì cũng không cần giấu giếm nữa. Hắn vỗ tay, 5 cường giả xuất hiện, hình dáng khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là hình thể lớn. Trong ma tộc, hình thể lớn tượng trưng cho thực lực mạnh mẽ. Vô Thiên Hắc Bào chúng và hai chiến sĩ Hồng Bào, thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi, cuối cùng họ đã hiểu, A Kỳ Mỗ chỉ đang chơi với họ. Mộ Phong đáp xuống mặt đất, nhìn những tên vô thiên nanh vuốt, trong mắt tràn đầy sát ý. La Long tử tước, đừng hành động, ta không giết chúng, là muốn hỏi chuyện, nếu không, những người này không phải là đối thủ của ta. A Kỳ Mỗ lúc này cười ha hả, điểm này thì không ai nghi ngờ. Dù sao Mộ Phong vừa nhìn đã biết, A Kỳ Mỗ là cường giả luân hồi cảnh cấp 9, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên vô thượng cảnh, ngộ ra đại đạo chi lực. Bá tước đại nhân, tôi nghĩ họ sẽ rất cứng miệng. Mộ Phong lạnh giọng nói. Một tu sĩ Hồng Bào lập tức phối hợp, thì các ngươi đừng hy vọng nữa, dù chết, chúng ta cũng không nói một chữ. A Kỳ Mỗ vẫy tay, vẻ bất đắc dĩ, thì xem ra, chỉ có thể bắt bọn chúng lại, từ từ thẩm vấn. Ồ, ngươi có cách. A Kỳ Mỗ vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ nghe nói Hắc Dạ La Long rất lợi hại, trong thời gian ngắn đã thông qua khiêu chiến trở thành tử tước, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp Mộ Phong. Hai tu sĩ Vô Thiên Hồng Bào lập tức phản ứng, họ khuấy động sức mạnh trong cơ thể, muốn tự bạo, nhưng một trong số họ đã bị Mộ Phong tóm được. Lực lượng nguyên thần mạnh mẽ tuôn ra, hóa thành một vòng liệt nhật nguyên thần, mạnh mẽ va vào nguyên thần của Hồng Bào này, khiến đầu hắn nhất thời trống rỗng, tự bạo cũng dừng lại. Sau đó, Mộ Phong cầm Hồng Bào nhanh chóng lùi về phía sau, còn một Hồng Bào khác đã kích nổ tất cả sức mạnh trong cơ thể. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, sức mạnh kinh người như bão quét qua, mang theo khói đặc lan ra, gần đó, cây cối cũng hóa thành bột mịn. Nhưng vài tên Hắc Bào chúng không kịp chạy trốn, bị cuốn vào, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Vụ nổ kết thúc, trên mặt đất chỉ còn lại một hố sâu. A Kỳ Mỗ nhìn Mộ Phong, không khỏi tức giận mắng, "Ê tên khốn này, không biết nhắc nhở một chút sao?" Mộ Phong hờ hững, "Ê thấy bọn chúng tự bạo, tất nhiên phải chạy xa, các ngươi đến vậy cũng không biết à?" Ngữ khí khinh thường, khiến A Kỳ Mỗ và thuộc hạ rất tức tối. Nhìn ngươi xông lên, còn tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản bọn chúng. Một thuộc hạ của A Kỳ Mỗ phẫn nộ nói. A Kỳ Mỗ phất tay, bảo thuộc hạ dừng lại. Được rồi, nếu ngươi bắt được một tên, hãy biểu diễn cho chúng ta xem, bí thuật nhìn trộm trí nhớ của người khác, ta thực sự chưa từng thấy. Nếu Mộ Phong không làm được, hắn sẽ tức giận tại chỗ. Chương 3978 A Trảm Sát Đao. Chương 3978, Trảm Sát Đao. Mộ Phong điềm tĩnh, đặt tay lên đỉnh đầu tu sĩ Hồng Bào, hư hao tổn năng lực được kích hoạt, vô số mảnh ký ức tràn vào đầu anh. Một lúc sau, anh chậm rãi mở mắt, xoa xoa thái dương. Vì động tác của anh thô bạo, không hề chú ý, nên Hồng Bào kia bị xem ký ức xong, liền phát điên, như kẻ ngốc, còn chảy nước miếng. A Kỳ Mỗ nghi ngờ bước tới, ở như vậy là xong. Ngươi thấy gì? Mộ Phong xoa đầu, ngẩng đầu nhìn bá tước, trầm giọng, kể trong ký ức của hắn, ta thấy ngài. Phải nói, bọn chúng đã sớm nhắm vào ngài. A Kỳ Mỗ cười gằn, ở ngươi đừng lừa ta chứ. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Ta thấy ta không có gì đáng để bọn chúng để tâm. Mộ Phong không hề bối rối, lại chỉ tay về phía Hán Tư, ở không chỉ thấy ngài, ta còn thấy hắn. Ngươi nói đúng không, Hán Tư Nam Tước? Hay có lẽ nên gọi ngươi là Hồng Bào? Sắc mặt Hán Tư thay đổi, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, "Ngài tự tước đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Đừng quên tôi báo cáo với ngài. Nếu tôi là người của Vô Thiên, sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Đây lại là chỗ thông minh của ngươi. Có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Rõ ràng ngươi rất hiểu, muốn trà trộn vào bên cạnh ta, nếu không có bá tước đại nhân đột nhiên đến đây, ngươi đã thành công." Mộ Phong biết ký ức không thể làm giả. Vì vậy, trong ký ức của Hồng Bào, anh thấy tất cả đều là thật. Trong ký ức, Hán Tư cũng là Hồng Bào của Vô Thiên. Đây vốn là vở kịch do bọn chúng dàn dựng, muốn nhân cơ hội này đánh vào bên cạnh Mộ Phong. Dù sao, Mộ Phong trước đó ở trong bí cảnh Mộ Quang Môn Phi, quá nổi bật, nên Vô Thiên tổ chức cũng theo dõi. Hắn tư vẫn ngụy biện, trực tiếp quỳ xuống trước A Kỳ Mổ, "Ê bá tước đại nhân, đừng tin lời hắn. Hắn nói dối, tôi là chiến sĩ ma tộc, sao lại theo Vô Thiên?" A Kỳ Mổ nhíu mày, không biết tin ai, một lát sau, hắn hạ quyết tâm, trong mắt lóe sáng, trên cánh tay nổi gân xanh, kình khí phun trào, một quyền đánh ra. Lực lượng ẩn chứa trong cơ thể ầm ầm bộc phát, hai mắt lập tức đỏ như máu, trên người hiện ra bộ hồng giáp, hai tay giao nhau che trước ngực phòng ngự. Bịch một tiếng trầm thấp, hắn tư bị đánh bay, thân thể vẫn giữ tư thế quỳ một chân, trên mặt đất bị ma sát ra hai vết tích dài. Sau đó, hắn đứng dậy, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thân phận đã bại lộ, chỉ có con đường chết. A Kỳ Mỗ lúc này mới tin Mộ Phong, nhưng chưa kịp đuổi theo, thân thể Mộ Phong đã biến mất tại chỗ, vọt lên trời. Hắn tư tức giận, "Ê La Long, ngươi đúng là quái vật. Nếu không phải ngươi, sao ta bại lộ?" Mộ Phong đuổi kịp, cười lạnh, "Thì thực ra, tôi đã sớm chú ý đến anh. Đối với huyết tế trong bộ lạc, anh luôn giả vờ, nhưng diễn xuất quá kém." Nói xong, anh đã đến trên đầu hắn tư, nhiệt độ kinh khủng tràn ra. Ngọn lửa vàng từ tay anh bùng ra, như thiên hỏa giáng thế, đánh hắn tư từ trên không xuống. Oanh! Hỏa diễm kéo dài, đập xuống đất phát nổ, vô số mưa lửa rơi xuống, cây cối xung quanh 10 dặm bị đốt cháy gần hết. A Kỳ Mỗ thấy cảnh này, mắt sáng lên. Người của hắn lúc này cũng nghi mị, biết Mộ Phong lợi hại. Hắn tư miệng phun máu tươi, người cháy đen, hấp hối. Mộ Phong tiến lên, lại hư hao tổn năng lực, xem ký ức của hắn tư một lần nữa, tìm được nhiều thông tin hữu ích. Hắn tư trợn to mắt, trong lòng tràn đầy không cam lòng, cuối cùng chết trong hận thù. A Kỳ Mỗ và những người khác cũng chạy tới, nhưng không thấy tức giận, mà bắt đầu cười lớn. Ha ha, xem ra ngươi nói không sai, thủ đoạn tra xét trí nhớ người khác quả thực quá thần kỳ. Hắn cười liên tục vỗ vai Mộ Phong, thể hiện sự ngưỡng mộ. Mộ Phong cũng cười, biết A Kỳ Mỗ không có ác ý. Đúng rồi, ý anh là gì khi nói bọn chúng đã sớm để mắt đến tôi? A Kỳ Mỗ tò mò hỏi. Mộ Phong nhìn chằm chằm mắt hắn, trầm giọng, "Kẻ bá tước đại nhân, chìa khóa ở trong tay ngài phải không?" Anh nói đến chìa khóa, chính là vẫn đang tìm kiếm, có thể mở ra cực ám vực sâu. Sắc mặt A Kỳ Mỗ thay đổi, sau đó cười, đưa tay ra, trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, một thanh đao đỏ thẫm xuất hiện. "Ta gọi cây đao này là trảm sát, rất thích, nhưng có người nói, đây là một loại chìa khóa." Mộ Phong cũng là lần đầu gặp chìa khóa ma thiên giới, không ngờ lại là một cây đao. Chìa khóa trung thiên giới là Viêm Du Du, đã hóa thành hình người, sinh ra linh trí, còn chìa khóa ma thiên giới lại là một cây đao, hoàn toàn không giống e chìa khóa. "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cũng đang tìm vật này." A Kỳ Mỗ lại hỏi. Mộ Phong không che giấu, gật đầu, "E đúng vậy, tôi luôn tìm kiếm chìa khóa. Không biết bá tước cần tôi trả giá gì để có được chìa khóa?" A Kỳ Mỗ cười lớn, "Nghe nói cũng lạ, Vô Thiên tổ chức cũng muốn cây đao này, ngươi cũng muốn, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?" Mộ Phong biết mình không giải thích được, chỉ có thể thành khẩn, "Ê bá tước, sau này ngài sẽ biết. Nhưng tôi nhất định phải có cây đao này. Nếu ngài không muốn đổi cho tôi chỉ có thể mạo phạm." Vài hộ vệ của A Kỳ Mỗ lập tức xông lên, cảnh giác với Mộ Phong, mặc dù họ biết không phải đối thủ của Mộ Phong, nhưng không hề lùi bước. A Kỳ Mỗ thấy thế, không giận dữ, chỉ vẫy tay, bảo hộ vệ lùi lại. "Không cần gây hấn. Dù sao, ta cũng không định giữ cây đao này. Nhưng muốn có được, cũng không dễ dàng. Thời gian tới, ta sẽ tổ chức tử đấu, người chiến thắng sẽ được trảm sát đao. Nếu muốn, hãy chứng minh cho ta thấy, ngươi xứng đáng với nó." Mộ Phong nhíu mày, trực tiếp cướp giật thì đơn giản, nhưng anh không muốn đắc tội với mọi người, nên gật đầu đồng ý. "Được, đến lúc đó tôi sẽ tới." Chương 3979A nghèo khó bá tước. A Kỳ Mỗ thu hồi trảm sát đao, cười vỗ vai Mộ Phong, "Để tiểu tử ngươi rất được, ta rất thích ngươi. Giới thiệu với ngươi, đây là đội tiên phong của ta, không tệ chứ?" Ông tự hào khoe khoang như một đứa trẻ đang khoe món đồ chơi yêu thích. Mộ Phong từng nghe đến danh tiếng đội tiên phong. Trong các đội trực thuộc bá tước, đội tiên phong được xem là hàng đầu, không chỉ vì thực lực cao cường mà còn vì họ giống như A Kỳ Mỗ, giỏi duy vơ vét e mọi thứ. Mộ Phong cũng có thiện cảm với A Kỳ Mỗ, gật đầu chào hỏi đội đặc biệt này. "Đúng rồi, huynh đệ, rõ ràng có thực lực mạnh hơn, sao ngươi cam tâm là một tử tước? Ta nghĩ ngươi hoàn toàn có thực lực trở thành bá tước như ta." Sau cơn sóng gió, A Kỳ Mỗ đã xưng hô Mộ Phong là huynh đệ, hỏi điều nghi ngờ trong lòng. Mộ Phong cười khổ, "Ê chưa kịp thôi, vẫn còn việc trì hoãn. Mà ta cũng có việc muốn hỏi, sao ngươi lại đến đây?" Một bá tước đến lãnh địa của một nam tước vốn đã không bình thường, Mộ Phong từ đầu đã rất nghi ngờ. Nhưng lý do lại đơn giản đến không ngờ. Các tu sĩ Vô Thiên đầu tiên gây chuyện đổ máu trong địa bàn của A Kỳ Mỗ. A Kỳ Mỗ vốn yêu dân như con, tinh thần trọng nghĩa cao cả, liền tự mình điều tra, tìm được một vài manh mối, cuối cùng đến đây. "Được rồi, bọn tạp chủng đã bị dê ít hết. chi bằng ngươi theo ta về, chúng ta thoải mái uống một trận. Ma tộc trời sinh hiếu chiến, rượu lại càng là gia vị y không thể thiếu. Dù có chuyện gì, hễ có cơ hội là họ sẽ thỏa thích cùng hoang. Mộ Phong không từ chối được, lại vì chìa khóa nằm trong tay A Kỳ Mổ, đành gật đầu đồng ý. Họ nhanh chóng rời đi, Mộ Phong giao lại sự việc cho thủ hạ của Hán Tư. Không lâu sau, họ đến một tòa thần thành bên trong. Tòa thần thành náo nhiệt phi phàm, ngoài thành còn có những trấn nhỏ. Vừa vào thành, Mộ Phong đã cảm nhận được uy tín của A Kỳ Mổ. Mọi người gặp ông đều mỉm cười chào hỏi, dường như không có sự phân biệt địa vị. Đi qua một con đường dài, họ đến nơi ở của A Kỳ Mổ. Điều khiến Mộ Phong bất ngờ là nơi ở của A Kỳ Mổ không phải là một tòa nhà lớn, mà chỉ là một cái sân nhỏ đơn sơ, trong sân có một ngôi nhà đá bình thường, hoàn toàn không có khí thế của một bá tước. Trang trí trong nhà đá cũng hết sức đơn sơ, thậm chí không có nhiều đồ đạc. Cảm giác đầu tiên là nghèo khó. Đường đường là một bá tước, khống chế hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tử tước, mỗi tử tước lại có hàng trăm hàng ngàn nam tước, thống lĩnh vô số bộ lạc. Một người như vậy mà nghèo thì thật hiếm thấy. Trùng hợp, A Kỳ Mổ lại là một người như vậy, hơn nữa ông không hề cảm thấy việc một bá tước ở nơi đơn sơ như vậy có gì sai. A Kỳ Mổ và đội tiên phong đã ở trong ngôi nhà đá vốn đã chật chội. Ở giữa nhà còn có một hố lửa rộng một trượng. Một thành viên đội tiên phong vội vã trở về, vác trên vai một con thú rừng đã được làm sạch. Mọi người cùng nhau giúp đỡ, các thú rừng lên hố lửa, châm lửa, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. A Kỳ Mổ lấy ra vò rượu lớn, đặt bên cạnh Mộ Phong. Đến, rượu uống no. Đối với vị bá tước đặc biệt này, Mộ Phong bật cười, nâng chén uống. Đến khi rượu qua ba tuần, rượu trong phòng đã cạn sạch, A Kỳ Mổ vẫn chưa đã thèm. Ông bảo người đi mua rượu, nhưng lại không moi ra được bao nhiêu tiền. Ngay cả những người khác trong đội tiên phong cũng tay trắng, nghèo đến đáng thương. Mộ Phong vội đứng dậy móc ra một ít thánh tinh, mới giải vây cho họ. Ha ha, huynh đệ yên tâm, số thánh tinh này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. A Kỳ Mổ kéo Mộ Phong, đã nửa tỉnh nửa say. Mộ Phong cười, ngươi không cần để trong lòng. Nói đi, ngươi làm bá tước, lại khốn cùng thế này, mua rượu cũng phải mượn tiền, thật không nên. A Kỳ Mổ cười không nói, một người bên cạnh tiến đến gần. Bá tước đại nhân của chúng tôi đại công vô tư, tất cả tài vật có được đều dùng để tiếp tế cho những bộ lạc khó khăn, lần nào cũng vậy. Mộ Phong bỗng nhiên hiểu ra, thì ra không phải nghèo khó, chỉ là dùng tài sản của mình để giúp đỡ người nghèo. Sau khi rượu được mua về, mọi người thỏa thích cùng hoang, dù chỉ có một con thú rừng, họ vẫn vui vẻ tự đắc. Rất nhanh, họ say khướt, có lẽ vì biết rượu của mình kiếm được không dễ, nên không muốn dùng sức mạnh hóa giải men rượu. Mộ Phong vẫn không say, hắn quen duy trì cảnh giác. Ra ngoài, hắn mới phát hiện trời đã sáng, họ đã uống cả đêm. Cúi đầu cười khổ, Mộ Phong chậm rãi đi trên đường phố. Lúc này đã có rất nhiều người dậy sớm bận rộn. Vì đi cùng A Kỳ Mổ, người trong thành rất thân thiện với Mộ Phong. Mộ Phong cũng nhân cơ hội hỏi thăm về A Kỳ Mổ, biết được nhiều chuyện cũ của ông. Đến khi mặt trời lên cao, Mộ Phong rút ra một kết luận. Tên này thật sự rất nghèo. Cười, hắn quay về nhà A Kỳ Mổ, thấy A Kỳ Mổ đã tỉnh táo, liền tiến lên thần bí nói, để ta có một mối làm ăn, ngươi có làm không? A Kỳ Mổ nhướng mày, để làm ăn gì, nói nghe xem. Mộ Phong mỉm cười, từ khi tra xét trí nhớ của tu sĩ Hồng Bào Vô Thiên, ta không chỉ thấy Hán Tư, còn thấy nơi ẩn náu của bọn chúng. Khi bằng ngươi đi theo ta sang bằng sào huyệt của bọn chúng. Ta nghĩ trong đám người đó chắc chắn có không ít thứ tốt. Mắt A Kỳ Mổ sáng lên. Người Vô Thiên phát điên, có khi còn làm hại người ma tộc. Mà thảo phạt bọn chúng lại có thể kiếm được nhiều chiến lợi phẩm, đương nhiên ông không muốn bỏ qua. Làm. Ông hưng phấn nói, rồi huýt sáo. Đội tiên phong lập tức bật dậy, men rượu trong người lập tức tan biến. Sau đó, họ rời thần thành, thẳng đến sào huyệt của Vô Thiên mà đi. Mộ Phong thấy trong ký ức, chỉ biết nơi họ sẽ đến là một phân bộ của Vô Thiên tổ chức, có một lam bào tọa trấn. Dường như để phòng ngừa người ta thông qua việc tra xét ký ức mà nhổ tận gốc Vô Thiên tổ chức, nên Mộ Phong kiểm tra trong ký ức cũng không có thông tin gì liên quan đến Vô Thiên tổ chức. Thông tin lan truyền trong bọn chúng đều do một hồng bào phụ trách. Tu sĩ hồng bào đó đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ. Mộ Phong không lạ gì chiếc mặt nạ này. Khi ở Trung Thiên giới, hắn đã giao đấu với tên mặt nạ nam vài lần, nhưng đều bị đối phương trốn thoát. Chương 3980 A Thiết Nham Bộ Lạc. Mộ Phong không lạ gì tên mặt nạ nam kia. Nay lại gặp hắn ở đây, không biết có phải chính là hắn đến đây, hay mặt nạ ác quỷ không chỉ có một người. Xem ra, địa vị của mặt nạ nam trong Vô Thiên không chỉ là một hồng bào đơn thuần. Mộ Phong thầm nghĩ. Tiềm Long Uyên là một vùng đất giữ nổi tiếng trong ma thiên giới, vô cùng hiểm trở. Ngay cả nhiều chiến sĩ ma tộc cũng phải kiêng dè, không dám đặt chân đến. Thế nhưng, các tu sĩ Vô Thiên lại xây dựng một phân điện tại đây, dựa vào sự nguy hiểm của nơi này để tránh những phiền phức không cần thiết. Cách Tiềm Long Uyên vài chục dặm, có một bộ lạc tên là Thiết Nham. Bộ lạc không lớn, tính cả nam nữ già trẻ cũng chỉ có 200-300 người. Hơn nữa, sinh sống bên ngoài Tiềm Long Uyên, môi trường sinh tồn vô cùng khắc nghiệt. Có lẽ vì nơi này là tổ địa của họ, nên họ đã sinh sống ở đây qua nhiều đời, không muốn di chuyển. Dựa vào ký ức thu được, Mộ Phong dẫn A Kỳ Mổ và những người khác đến bộ lạc Thiết Nham. Vừa bước vào bộ lạc, thủ lĩnh và tế tự đã vội vàng ra đón với nụ cười tươi trên mặt. Bá tước đại nhân, sao ngài lại đến đây? Có chuyện gì cứ sai bảo là được. Thủ lĩnh tươi cười rạng rỡ, dường như đã quen biết A Kỳ Mổ từ lâu. Tuy địa vị cách xa, nhưng không có cảm giác xa cách quá lớn. Những người khác trong bộ lạc cũng ùa ra, bất kể là đàn ông, phụ nữ hay trẻ con, đều nhiệt tình chào hỏi. Trước đây, A Kỳ Mổ đã tài trợ rất nhiều cho bộ lạc Thiết Nham, để họ có thể tiếp tục sinh sống ở nơi nguy hiểm như vậy. Kiệt định, không cần khách sáo, chúng ta chỉ đến làm việc thôi. A Kỳ Mổ cười đáp lại, rồi tiến đến bên Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi, Lê tiểu tử, ngươi dẫn ta đến đây làm gì vậy, ít nhất cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ. Mộ Phong khẽ mỉm cười, hay đương nhiên là vì nơi này ẩn giấu người của Vô Thiên tổ chức. Ồ! A Kỳ Mổ kinh ngạc, Ê rốt cuộc là ai, mau tìm ra, ta muốn tự tay dê giết hắn. Mộ Phong lắc đầu, thì cứ từ từ đã, ta sợ ngươi không nỡ xuống tay đâu. A Kỳ Mổ tuy nghi hoặc nhưng không nói gì thêm, tiếp tục trò chuyện với thủ lĩnh Kiệt Định. Rất nhanh, họ đến trước nhà của thủ lĩnh, và hầu như mọi người trong trại đều vây quanh lại. Trên mặt họ nở nụ cười, dù ai cũng có vẻ thô ráp, quần áo vải thô, nhưng dường như ai cũng hạnh phúc. Mộ Phong thở dài, chỉ có hắn biết những người này rốt cuộc là gì. A Kỳ Mổ cho rằng trong bộ lạc có người sa ngã thành tay sai của Vô Thiên, nhưng thực tế toàn bộ người của bộ lạc Thiết Nham đều đã sa vào ma đạo. Họ ở lại bộ lạc, giả vờ như không có gì, thực chất chỉ để làm tai mắt cho phân điện Vô Thiên bên trong Tiềm Long Uyên. Nếu có người đến đây, họ sẽ sớm báo tin cho phân điện. Mộ Phong nhìn lướt qua đám người, từ biểu cảm trên mặt, không hề có một chút sơ hở nào. Đây là thủ đoạn mà người Vô Thiên giỏi nhất, chỉ cần họ không chủ động lộ diện, không thể nào phân biệt được họ từ vẻ bề ngoài. Mấy đứa trẻ đang đánh giá A Kỳ Mổ, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng và sùng bái, dường như coi A Kỳ Mổ là thần tượng. Chỉ là, sâu trong ánh mắt của chúng, có một tia ác độc không thuộc về trẻ con. Đội tiên phong tản ra, đứng xung quanh. Mộ Phong ngồi trên bậc thềm trước nhà, vẫy tay với một đứa trẻ. Đứa trẻ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt Mộ Phong. Chú cũng là thành viên của đội tiên phong sao? Nhưng chú trông nhỏ quá. Bị một đứa bé chế giễu, Mộ Phong không hề tức giận, dù sao vóc dáng của hắn trong ma tộc quả thực được coi là nhỏ bé. Ha ha, ta không phải người của đội tiên phong. Cháu thích họ lắm à. Nói rồi, hắn kéo đứa trẻ đến trước mặt, bàn tay không giấu vết đặt lên đỉnh đầu đứa bé, thi triển năng lực hư hao thu nhặt. Đứa trẻ còn nhỏ, trí nhớ còn ít ỏi, nên Mộ Phong nhanh chóng tìm được ký ức mình muốn. Chú sao vậy? Đứa trẻ thấy Mộ Phong vẻ mặt phiền muộn, không khỏi hỏi han. Mộ Phong nhìn nó, lắc đầu thở dài, ngay bọn chúng ngay cả trẻ con cũng không tha, thực sự là một lũ súc sinh. Thời gian quá lâu, ngay cả tiên thạch cũng không có tác dụng. Sâu trong mắt đứa trẻ thoáng kinh ngạc, kìa chú đang nói gì vậy? Mộ Phong giả vờ ôm đứa trẻ vào lòng, thấp giọng nói, ê đừng giả bộ, ta biết các ngươi là ai. Đứa trẻ sững sờ, rồi ghé vào tai Mộ Phong cười khẩy, ê biết thì sao, ngươi dám dê giết ta sao? A Kỳ Mổ ở ngay đây, ngươi dám đụng đến một sợi tóc của chúng ta, ông ấy sẽ lấy mạng ngươi. Đúng rồi, Hắc Nguyệt La Long. Tim Mộ Phong chìm xuống đáy vực. Hắn vốn không muốn tin ngay cả trẻ con cũng sa vào ma đạo, nhưng hiện tại xem ra là sự thật. Một khi đã sa vào ma đạo, họ sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân, giống như nguyên thần bị người khác thay thế, tàn nhẫn, khát máu, không có chút tình cảm nào. Mộ Phong đẩy đứa trẻ ra, cười khổ, ơ ngươi nói đúng, hiện tại ta chưa thể động thủ với các ngươi. Ha ha, xem ra trước mặt bá tước đại nhân, ngươi cũng chỉ là một con rùa đen rụt cổ. Có bản lĩnh nói thẳng ra, xem bá tước tin ngươi hay tin chúng ta. Đứa trẻ cười nham hiểm, không hề lo lắng. Chỉ cần họ không chủ động lộ sơ hở, dù bị dê ít, họ cũng sẽ có vẻ hoàn toàn bình thường, nên họ không lo Mộ Phong sẽ vạch trần họ. Mộ Phong đứng dậy, không để ý đến đứa trẻ, mà đi về một bên. Đứa trẻ lập tức kể lại việc Mộ Phong phát hiện ra chuyện của chúng. Vài chiến sĩ trong bộ lạc lập tức nhìn chằm chằm Mộ Phong. Họ theo Mộ Phong rời đi, đi về một bên. Mộ Phong có vẻ như tùy ý đi lại trong trại, nhưng thực tế là đang âm thầm quan sát. Rất nhanh, hắn thấy một căn phòng trước cửa treo thảo dược và những bộ phận khô héo của thần ma không rõ tên. Trong nhà còn truyền ra một mùi kỳ lạ. Mộ Phong rất quen thuộc với mùi này. Đây là phòng của tế tự. Trước đây ở Hắc Nguyệt bộ lạc, hắn thường thỉnh giáo tế tự, nên đã quen với mùi này. Hắn định tiến lên, nhưng vài chiến sĩ ma tộc đột nhiên xông ra, chắn trước mặt hắn. Đây là phòng của tế tự, ngươi không được vào. Mộ Phong cười khẩy, e sợ lộ tẩy sao? Tế tự của các ngươi đang ở trong phòng, báo tin cho phân điện Vô Thiên đó. Trong phòng, tế tự đứng tại chỗ, tay cầm một cây quải trượng. Trước mặt là một chậu nước, trên mặt nước phủ một lớp sương mù màu xanh biếc, và trên mặt nước nổi lên một khuôn mặt không thuộc về tế tự. Chương 3981 A Ly Gián. Nơi này cấm vào. Vài chiến sĩ bộ lạc Thiết Nham trắng trước mặt Mộ Phong, lời lẽ gay gắt, mặt đầy vẻ chán ghét. Tuy nhiên, trong lòng họ cũng hơi nghi hoặc. Họ lớn tiếng như vậy ở cửa, mà tế tự trong nhà vẫn im lặng, dường như không nghe thấy gì. Họ cố ý lớn tiếng như vậy cũng là để nhắc nhở tế tự trong nhà, không muốn lộ ra chân tướng, nhưng lúc này trong lòng họ đều có chút bất an. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, tưởng lừa được A Kỳ Mỗ là có thể lừa được tất cả mọi người sao? Thật ngây thơ, các ngươi trong mắt ta đều chỉ là những sai lầm cần thanh trừ mà thôi. Một chiến sĩ ma tộc tiến thẳng đến trước mặt Mộ Phong, khiêu khích cười nói, ở ngươi tưởng ngươi phát hiện ra chân tướng. Vậy thì sao chứ, ai sẽ tin ngươi? Ngươi dám động thủ, A Kỳ Mỗ chắc chắn không tha cho ngươi. Ngươi chỉ là một tử tước, sao dám đối đầu với bá tước đại nhân? Mộ Phong lại có vẻ mặt buồn cười, sao ai cũng nghĩ có thể ăn chắc ta thế? Chẳng lẽ mặt ta dễ bị ức hát íp lắm sao? Vậy thì sao, hay là chúng ta diễn một vở kịch, để A Kỳ Mỗ diệt trừ ngươi luôn thể? Một chiến sĩ ma tộc khiêu khích, đưa tay sờ soạn Mộ Phong. Nhưng đột nhiên, mọi người chỉ nghe một tiếng y oành, chiến sĩ ma tộc kia mới cảm thấy đau nhức truyền đến. Nhìn lại, toàn bộ cánh tay của hắn đã bị đánh nát. Thịt nát lẫn máu tươi rơi trên đất, hắn quỳ xuống, không ngừng kêu rên. Một chiến sĩ ma tộc khác kinh hãi, ơ ngươi! Ngươi thật sự dám động thủ? Ngươi tưởng ta đùa với các ngươi à? Ánh mắt Mộ Phong trở nên lạnh lẽo và kiên định. Hắn bước nhanh xông lên phía trước, đấm móc lên trên, trực tiếp đập nát đầu tên chiến sĩ ma tộc kia. Thân thể không đầu vẫn đứng đó, máu tươi bắn ra như vòi phun nhỏ. Những chiến sĩ ma tộc còn lại kinh hãi. Họ tưởng đã nắm thóp được Mộ Phong, nhưng không ngờ hắn lại sát phạt dứt khoát như vậy, trực tiếp động thủ. Hắc Nguyệt La Long, tên của hắn họ cũng từng nghe nói. Một ngôi sao mới nổi nhanh chóng trong ma tộc, thậm chí còn bị nghi ngờ có liên quan đến cái xê hết của hơn trăm tử tước ở Mộ Quang Môn. Một kẻ ngoan độc như vậy, toàn bộ bộ lạc của họ cộng lại cũng không đủ cho người ta dê giết, trừ phi họ thể hiện sức mạnh có được sau khi gia nhập Vô Thiên tổ chức. Nhưng như vậy, A Kỳ Mỗ bá tước sẽ biết thân phận của họ. Đến lúc đó họ sẽ phải đối mặt với một bá tước. Ít nhất là trước khi hiểu rõ thực lực của Mộ Phong, họ vẫn cho rằng A Kỳ Mỗ bá tước và đội tiên phong của ông ta đáng sợ hơn. Rất nhanh, những kẻ đã triệt để sa vào ma đạo này đã có lựa chọn. Họ tình nguyện hy sinh mình để gây xích mích quan hệ giữa Mộ Phong và A Kỳ Mỗ. Sau khi gia nhập Vô Thiên tổ chức, dù xê hết họ cũng cam tâm tình nguyện, thích thú như mật ngọt, nên việc lựa chọn này không khó. Mộ Phong mỗi bước một bước đều dê giết một chiến sĩ ma tộc, mà các chiến sĩ ma tộc hầu như không phản kháng, chỉ liều mạng hô to trước khi xê hết, gây ra động tĩnh. Đến khi Mộ Phong đến trước cửa nhà tế tự, trên người đã đầy máu tươi, phía sau lưu lại dấu chân máu, tê hi tê hệ chiến sĩ ma tộc đổ ngổn ngang, xê hết thảm. Skr, ta ghét nhất cái kiểu coi sinh mạng như trò đùa. Tế tự trong nhà vẫn chưa lộ diện, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Tiếng la hét của mấy tay sai Vô Thiên trước khi xê hết đã kinh động những người khác. Ngay cả A Kỳ Mỗ cũng dẫn mọi người đến đây, rồi nhìn thấy Mộ Phong tay dính đầy máu. Lúc này, cơn giận trong lòng A Kỳ Mỗ bùng lên. La Long, ngươi đang làm cái gì? Hắn xông đến trước mặt Mộ Phong, nắm đấm siết chặt giáng xuống, khoảng cách ngắn ngủi cũng tạo ra những tiếng n ổ đinh tai nhức óc. Mộ Phong nhíu mày, không kịp giải thích, chỉ có thể ra tay chống đỡ, bị một quyền đánh bay mấy trượng mới đứng vững. Nhưng A Kỳ Mỗ không đuổi theo, dù sao trước đó Mộ Phong đã nói với hắn rằng trong bộ lạc Thiết Nham có người của Vô Thiên tổ chức. Có lẽ hắn dê giết những người này đều là người của Vô Thiên tổ chức. Vì vậy, hắn cho Mộ Phong một cơ hội giải thích. La Long, cho ta một lời giải thích hợp lý. Ngươi dê giết con dân của ta, nếu không có lý do khiến ta tin phục, ta sẽ dê giết ngươi để tế điện bọn họ. Nhưng không đợi Mộ Phong mở miệng, những người khác trong bộ lạc Thiết Nham đã gù lên. Trong đó mấy người phụ nữ ôm lấy tê, hi tê hệ các chiến sĩ ma tộc kia, khóc lóc thảm thiết. Kiệt Định lúc này cũng đến bên A Kỳ Mỗ, "Ê đại nhân, thủ hạ của ngài vô cớ tàn sát người của bộ lạc ta, thật là không thể dung thứ. Xin đại nhân cho chúng ta một lời công đạo." "Công đạo, công đạo." Những người khác trong bộ lạc Thiết Nham cũng hô lớn, ai nấy đều bi phẫn không thôi. Chỉ có đứa trẻ đã nói chuyện với Mộ Phong trước đó, lúc này lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong. A Kỳ Mỗ nhất thời có chút hoang mang, không biết nên tin ai. Để A Kỳ Mỗ động thủ, vài đứa trẻ trong bộ lạc chạy ra, hung hãn xông về Mộ Phong. Một đứa bé nhào lên người Mộ Phong, cắn xé như dã thú, đồng thời không ngừng khiêu khích. "Đến đi, ngươi dám dê ít ta sao?" Mộ Phong biết đây là để hắn chọc giận A Kỳ Mỗ, từ đó trở mặt thành thù, nhưng hắn không hề lưu ý. Hắn bóp xê ổ một đứa trẻ, mặc cho nó giãy giụa trong tay cũng không quan tâm, từ từ dùng sức. A Kỳ Mỗ nhìn thấy cảnh này, trợn tròn mắt, "Ê La Long, dừng tay." Tiếc là, hắn chưa nói hết câu, Mộ Phong đã trực tiếp dê giết đứa trẻ kia. Đồng thời, ngay trước mặt đám đông, hắn đánh dê giết toàn bộ mấy đứa trẻ kia. A Kỳ Mỗ hoàn toàn nổi giận, như giả thú lao vào Mộ Phong, sức mạnh cường hãn trong cơ thể điên cuồng phun trào, hội tụ trên nắm tay, khiến mỗi một quyền của hắn đều có thể tạo ra hiệu ứng N ổ tung. Oanh oanh oanh. Mộ Phong không ngừng lùi lại, đồng thời giải thích, ngay đừng kích động, bọn chúng đều là hắc bào của Vô Thiên. Đừng lừa người, cả trẻ con cũng vậy sao? A Kỳ Mỗ không tin trẻ con cũng là người của Vô Thiên, thậm chí hắn căn bản không biết và không muốn biết sự nguy hại của Vô Thiên tổ chức. Nếu không phải Vô Thiên tổ chức gây rối trong lãnh địa của hắn, hắn thậm chí sẽ không quản chuyện này. Thấy khuyên bảo vô hiệu, Mộ Phong đột ngột giơ nắm đấm. Cho ta tỉnh táo lại. Phá thành. Oanh. Nắm đấm của hai người va chạm, dư âm từ sức mạnh va chạm đã hất tung những kiến trúc xung quanh. Nơi họ đứng càng trực tiếp nứt toát, tạo thành một hố sâu lớn. Chương 3982 A triệt để hủy diệt. Kế ly gián của Vô Thiên tổ chức dường như đã thành công. Chúng bỏ ra vài cái mạng, liền khiến A Kỳ Mỗ, người yêu dân như con, hoàn toàn rơi vào bẫy của chúng. Lúc này, những kẻ kia trên mặt đều mang theo nụ cười gằn âm lãnh, lạnh lùng nhìn cuộc chiến. Tuy nhiên, đội tiên phong của A Kỳ Mỗ lại không động thủ. Họ bảo vệ xung quanh, đều cảm thấy có gì đó không đúng. La Long trong nhận thức của họ không phải là kẻ lạm sát vô tội. Vậy tại sao đến nơi này lại trở nên khác em mờ áo đến vậy, ngay cả trẻ con cũng không tha? Vì thế, họ chỉ quan sát, chứ không trực tiếp hành động. Mộ Phong cũng lười giải thích với A Kỳ Mỗ. Hai người hóa thành hai vệt hào quang không ngừng va chạm, sức mạnh cường đại gần như phá hủy toàn bộ bộ lạc Thiết Nham, đâu đâu cũng là phế tích. Trong lòng người ta không đáng tin đến vậy sao? Sau một hồi ác chiến, Mộ Phong mới cười khổ một tiếng. Sau đó, một đạo kim quang lướt qua thân thể hắn, uy áp kinh người nhất thời khuếch tán. Bình tĩnh lại cho ta. Mộ Phong lắc mình, áp sát A Kỳ Mỗ, rồi tung một quyền. Tiếng xé gió kèm theo tiếng rồng ngâm chấn động vang lên, đại địa kịch liệt rung chuyển. Tất cả thành viên đội tiên phong đều trợn to mắt. Họ cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người bộc phát từ trong người Mộ Phong. A Kỳ Mỗ bị trúng một quyền, thân thể đập mạnh xuống bùn đất. Khi hắn bò ra, định tiếp tục chiến đấu, lại bị Mộ Phong quát lớn ngăn lại. Dừng tay đi, nhìn xem những kẻ ngươi bảo vệ là cái gì. Lúc này, A Kỳ Mỗ và những người khác mới phát hiện, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Họ dường như xuất hiện trong một tòa thần thành hoàn toàn xa lạ, và những người khác trong bộ lạc Thiết Nham cũng ở đó. Đây là Mộ Phong thi triển Hải Thị Thận Lâu. Những ma tộc nhân của bộ lạc Thiết Nham lúc này đều trúng nhập mộng thuật. Cảnh tượng họ nhìn thấy khác hoàn toàn với Mộ Phong và A Kỳ Mỗ. Họ nhìn thấy những cảnh tượng mà tiềm thức muốn thấy, từng người xé bỏ lớp ngụy trang, bại lộ bản tính. Những người xung quanh trong mắt họ đều biến thành kẻ địch, dồn dập tấn công lẫn nhau. Đôi mắt đỏ thẫm bại lộ thân phận của họ. Chỉ những kẻ đã sa vào ma đạo mới biến thành như vậy. A Kỳ Mỗ sững sờ tại chỗ, khó tin hỏi, "Ở đây rốt cuộc là chuyện gì?" Toàn bộ lạc của các ngươi đều bị Vô Thiên tổ chức chuyển hóa, trở thành hắc bào chúng, Mộ Phong lúc này mới chậm rãi giải thích, "Người ta vốn muốn tìm được chứng cứ rồi mới nói cho ngươi biết, nếu không ngươi chắc chắn không tin." "Tại sao lại như vậy, bọn chúng ngay cả trẻ con cũng không tha sao?" A Kỳ Mỗ như mất hết sức lực, đau lòng khôn nguôi. Nhìn những đứa trẻ với đôi mắt đỏ tươi, như những con dã thú phát cuồng, hắn vừa tự trách vừa bất lực. Mộ Phong thở dài, rồi nghiêm nghị nói, "Để các ngươi luôn xem nhẹ sự nguy hại của Vô Thiên tổ chức. Bọn chúng muốn giải phóng thập sát tà quân, muốn hủy diệt tất cả mọi người trên thế giới này, và thiết lập lại trật tự của bọn chúng trên đống đổ nát. Trong mắt bọn chúng, không phân biệt già trẻ, tất cả đều là đối tượng cần thanh trừ." Sau đó, hắn đi đến trước căn nhà của tế tự, khẽ chạm tay, căn nhà hóa thành mảnh vỡ, và tế tự xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, tế tự vẫn đang thực hiện một loại bí thuật nào đó. Trong chậu nước trước mặt hắn hiện ra hình ảnh một tu sĩ hồng bào của Vô Thiên, và tế tự đang báo cáo tin tức về việc A Kỳ Mỗ đến đây. "Hắn trúng nhập mộng thuật của ta, lúc này đang ở trong mộng cảnh. Các ngươi đừng nghi ngờ tính chân thực. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị truyền tin tức, ta đã khống chế hắn bằng nhập mộng thuật, vì vậy tin tức của hắn không truyền ra ngoài." Mộ Phong chậm rãi giải thích. Trước đó, các chiến sĩ bộ lạc Thiết Nham liều mạng hô to, nhưng tế tự không hề hay biết, vì hắn đang ở trong mộng cảnh, căn bản không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Trong lòng A Kỳ Mỗ dần dâng lên cơn giận dữ, ngọn lửa này dường như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi. "Ta nhất định phải dê giết lũ súc sinh đó." Lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu sự nguy hại của Vô Thiên tổ chức. Nếu cứ mặc kệ, không biết sẽ có bao nhiêu người bị hắc ại, và càng có nhiều người xê hết thì càng là điều Vô Thiên tổ chức muốn thấy. Các thành viên đội tiên phong lúc này cũng đến bên A Kỳ Mỗ. "Đại nhân, nếu ngài không muốn động thủ với bộ lạc Thiết Nham, hãy để chúng ta làm thay." A Kỳ Mỗ lắc đầu, "Ngài đã vậy, ta sẽ tự tay tiễn bọn chúng lên đường." Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, phát hiện càng ngày càng không thể nhìn thấu hắn. Tiện tay thi triển Hải Thị Thận Lâu, nhập mộng thuật, thậm chí cả phương pháp tra xét trí nhớ trước đó, quả thực là tài năng như thần. Hơn nữa, trong ma tộc của họ, những người am hiểu những thứ này cực kỳ ít ỏi. Nếu có, họ ít nhiều cũng nên nghe được tin tức, nhưng Mộ Phong lại xuất hiện một cách đột ngột, trước đây chưa từng nghe nói. Nhưng bây giờ không phải lúc xoắn xuýt những chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm vào các tộc nhân của bộ lạc Thiết Nham, nghiến răng xông lên. Mộ Phong cũng giải trừ Hải Thị Thận Lâu và nhập mộng thuật. Những người của bộ lạc Thiết Nham dường như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tuy nhiên, bộ mặt thật của họ đã bại lộ, tiếp tục ngụy trang cũng vô ích. Vì vậy, họ dồn dập bùng nổ sức mạnh, lao vào A Kỳ Mổ, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tế Tự, kẻ vốn định truyền tin tức, lúc này lại bối rối. Hắn đã truyền tin tức xong trong giấc mơ, nhưng trên thực tế lại chưa làm gì cả. Thấy ngụy trang đã bại lộ, hắn vội vã muốn tiếp tục truyền tin tức, nhưng Mộ Phong đã đến trước mặt hắn. Không cần uổng phí sức lực, chúng ta rất nhanh sẽ đi tìm bọn chúng. Sau đó, hắn vươn tay, vững vàng nắm lấy đầu của Tế Tự, thánh nguyên tuôn ra, trực tiếp trói buộc Tế Tự tại chỗ, không thể động đậy, như đang cõng một ngọn núi lớn. Hư hao tổn năng lực phát động, Mộ Phong trong nháy mắt xem được vô số ký ức của Tế Tự này và nhận được rất nhiều kinh nghiệm. Là một Tế Tự, kiến thức của hắn tương đối uyên bác, trong đó có một số điều có tác dụng lớn với Mộ Phong. Sau khi xem lướt qua tất cả ký ức, Mộ Phong trực tiếp dê ít Tế Tự. Lúc này, A Kỳ Mổ và những người khác cũng đã kết thúc việc dê ít chóc. Bộ lạc Thiết Nham đã bị triệt để hủy diệt. A Kỳ Mổ cao mày, cơn giận lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Hắn đổ tất cả lên đầu Vô Thiên tổ chức. Đi, người của Vô Thiên tổ chức đã mở một con đường mòn đặc biệt, là con đường an toàn hiếm hoi bên trong Tiềm Long Uyên. Mộ Phong biết được con đường mòn này từ ký ức của những người khác, lập tức dẫn đường cho mọi người, nhanh chóng chạy đến phân điện của Vô Thiên tổ chức. Lúc này, bên trong phân điện, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã ập đến. Họ vẫn đang làm việc riêng của mình. Thậm chí, ở một nơi, còn có không ít chiến sĩ ma tộc bị họ bắt giữ, chuẩn bị tẩy não và chuyển hóa thành hắc bào chúng. Không lâu sau, Mộ Phong và A Kỳ Mổ đến nơi sâu nhất của Tiềm Long Uyên và nhìn thấy phân điện của Vô Thiên. Chương 3983 xông vào phân điện. Giết sạch bọn chúng, không tha một ai. Phân điện ở đáy Tiềm Long Uyên vô cùng rộng lớn, đáy điện giống như một tế đàn, hình nón cục, trên hẹp dưới rộng, mỗi tầng có không ít gian phòng. Bên ngoài thần điện, không thiếu hắc bào chúng đang tuần tra, xem ra tình hình cũng rất căng thẳng. Tiểu đội xung kích không hổ là đội ngũ hàng đầu của một bá tước. Họ hành động kín đáo, lặng lẽ tiếp cận phân điện, sau đó đột ngột tấn công, tiêu diệt vài tên hắc bào chúng đang tuần tra. La Long huynh đệ, trước đây ta hiểu lầm, đừng để bụng nhé. Đều tại lũ Vô Thiên đáng chết. A Kỳ Mổ, một người như vậy, lại chủ động xin lỗi Mộ Phong. Mộ Phong chỉ cười nhạt. Dù sao, anh vốn không để bụng, hơn nữa anh hiểu rõ A Kỳ Mổ là người thế nào. Đừng bận tâm. Thủ đoạn của Vô Thiên tổ chức không chỉ có vậy. Bọn chúng coi thường cả tính mạng của mình để đạt mục đích. Kẻ địch như vậy rất đáng sợ, cần phải cảnh giác cao độ. A Kỳ Mổ gật đầu, lần này ta đã hiểu sự lợi hại của Vô Thiên tổ chức. Sau này, ta sẽ không nghi ngờ ngươi nữa. Mộ Phong cười, ở phía trước giao cho ngài, chắc không vấn đề chứ. Tôi đi vòng ra phía sau, phòng chúng chạy trốn. Tốt, cứ yên tâm. Ta đảm bảo không ai trốn thoát trước mặt ta. A Kỳ Mổ đáp lời, rồi lập tức xông ra. Là chiến sĩ chỉ thiếu chút nữa đạt tới vô thượng cảnh, thực lực của anh không phải bàn cãi. Chỉ một phân điện của Vô Thiên, căn bản không cản nổi bước chân anh. Mộ Phong lúc này cũng men theo biên giới đáy Tiềm Long Uyên, nhanh chóng vòng ra phía sau, rồi mới tiến vào phân điện. Anh từ từ nhắm mắt, nguyên thần lực lượng to lớn khuếch tán ra, trong nháy mắt đã phát hiện vài tên hắc bào chúng đang ẩn nấp xung quanh. Mấy người này cũng phát hiện Mộ Phong, đang định phát tín hiệu, thì đột nhiên bị một kiếm xuyên tim. Thanh tiêu kiếm như tử thần thu hoạch sinh mệnh, và nhịp thở sau đã trở về bên Mộ Phong, biến mất không tăm tích. Nhưng hắc bào chúng ẩn nấp phía sau phân điện, đều bị đâm xuyên tim, chết ngay lập tức. Lý do anh tách ra khỏi A Kỳ Mổ, một phần là để thuận tiện hành động, một số việc không cần phải giải thích. Mộ Phong vừa đến mặt đất phân điện, chuẩn bị mở cửa thì vài tên hắc bào chúng đột nhiên bước ra. Phía sau chúng còn có một tên hồng bào, lúc này đang hùng hổ, để bọn người bộ lạc Thiết Diêm làm gì thế? A Kỳ Mổ đã đến đây, sao chúng không báo cáo? Ngươi là ai? Lúc này, bọn chúng mới nhìn thấy Mộ Phong. Hồng bào nhìn chằm chằm Mộ Phong, như chợt nhớ ra điều gì, ở ngươi là Hắc Nguyệt La Long. Cái tên La Long đã vang danh trong ma thiên giới. Hơn nữa, đặc điểm lớn nhất của anh là hình dáng giống trẻ con, thậm chí vài đứa trẻ cường tráng, chiều cao còn vượt qua 2 mét, cao hơn cả anh. Vì vậy, hình thể của Mộ Phong đã gắn liền với danh hiệu La Long. Vừa dứt lời, hắn đã tự tay rút tu la đao ra. Đao quang lạnh lẽo, làm người ta kinh hồn. Vài tên hắc bào chúng chỉ cảm thấy thắt lưng lạnh buốt, cúi đầu nhìn lại, đã thấy mình bị chém đứt ngang hông. Chỉ có tên hồng bào vất vả lùi lại, mới tránh được một kiếp. Hắc Nguyệt La Long, ngươi đã tìm đến đây rồi. Chúng ta có thù oán gì với ngươi? Mộ Phong nhíu mày, lại thật buồn cười. Các ngươi là người của Vô Thiên tổ chức, ai cũng muốn trừ diệt. Đối đầu với các ngươi cần lý do sao? Hồng bào tức giận, ê đáng chết. Lẽ ra phải tập trung nhân lực, giết ngươi ở trong mộ quan môn phi. A, ta và ngươi liều mạng. Hồng bào hoảng sợ tột độ, lại sinh ra vài phần dũng khí, gầm lên xông tới. Nhưng hắn chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 6. Vừa tiến lên vài bước, trước mắt đột nhiên hoa mắt, đã mất dấu Mộ Phong. Khi hắn nhìn thấy Mộ Phong thì Mộ Phong đã ở trên đầu hắn, hai chân dẫm mạnh xuống, dẫm hắn nát bét dưới đất. Lực đạo to lớn đã đập vỡ tan mặt đất. Mộ Phong trở tay cầm đao, không nhìn đã đâm mạnh xuống, chém đứt cổ hồng bào, đồng thời chém nát bản nguyên sinh mệnh của hắn. Thuận lợi giải quyết mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với người này xong, anh tiếp tục tiến vào phân điện. Trên đường, hắc bào chúng nào cũng bị anh vô tình chém giết. Rất nhanh, anh đến một hành lang. Hai bên hành lang là các nhà tù. Trong phòng giam nhốt không ít chiến sĩ ma tộc, thậm chí cả phụ nữ, trẻ em. Những người có tu vi, khả năng cao sẽ bị chuyển hóa thành hắc bào chúng. Còn những người không có tu vi, dường như chỉ có con đường chết trong tay Vô Thiên. Khi thấy Mộ Phong, người ma tộc trong phòng giam đều tò mò. Mộ Phong không thả bọn họ ngay, mà lập tức tìm vài người ma tộc, kiểm tra trí nhớ của họ, xác nhận họ đều bị bắt, rồi mới phá hủy cửa phòng giam. Sau khi anh thả tất cả mọi người, ở cuối hành lang, một chiến sĩ ma tộc hình thể khôi ngô bước ra, lại còn khoác trên người lam giáp. Tốt lắm. Ngươi lại một mình thả hết nô lệ của ta ra. Ngươi có biết, việc này làm ta rất không vui không? Lam bào trầm giọng nói, khóe miệng còn mang theo vẻ cười gằn. Người ma tộc được thả dường như rất e ngại Lam bào. Nghe Lam bào nói, bọn họ vội vàng chạy về phòng giam riêng. Vì bị bắt đến đây, bọn họ chưa từng nghe đến danh hiệu Hắc Nguyệt La Long. Theo kinh nghiệm phán đoán trước nay, họ kết luận Mộ Phong tuyệt đối không phải đối thủ của Lam bào. Hai người hình thể chênh lệch rất lớn. Tiểu ca, anh đi nhanh đi. Bất kể anh đến vì ai, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn sẽ giết anh. Lúc này, có người nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Phong lại cười với họ, yên tâm đi. Chờ tôi giết hắn, rồi cùng các người đi ra. Bá tước A Kỳ Mổ đại nhân cũng đến. Không tin tôi, thì cũng nên tin ngài ấy. Mọi người vừa nghe đến tên A Kỳ Mổ, lập tức phấn chấn. Cái tên này giống như bùa hộ mệnh hữu hiệu. Chương 3984 A quỷ dị ác quỷ mặt nạ. Lam bào sắc mặt âm trầm, La Long, ta nghe danh ngươi rồi, bất quá chỉ là một tử tước, cũng dám đến đây chịu xê hết, để ta tỉ ngươi một đoạn đường. Hắn dậm chân, thân thể đột nhiên bắn nhanh ra, tay cầm một thanh búa khai sơn lớn, uy thế kinh người. Những người trong phòng giam nghe Mộ Phong chỉ là một tử tước, đều giật mình. Vóc dáng Mộ Phong trong ma tộc, thật sự không có dáng dấp một cường giả. Thậm chí, một số phụ nữ không có tu vi, trông còn vạm vỡ hơn Mộ Phong. Mộ Phong không để ý suy nghĩ của họ, mà chăm chú nhìn Lam bào xông tới. Kẻ này có tu vi luân hồi cảnh cấp 9, cũng xem như một cường địch. Sau thời gian nghỉ ngơi, hư không lực trên VST, hư Mộ Phong đã tiêu trừ bớt, tu vi của hắn đã khôi phục đến luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh phong, cảnh giới nhỉnh hơn một chút. Hơn nữa, hắn có một ưu thế lớn nhất, đủ để tung hoành trong luân hồi cảnh. Vô giới lĩnh vực. Mộ Phong xòe năm ngón tay, vô giới lĩnh vực lặng lẽ mở ra. Không gian tinh bích sáng chói bao trùm hành lang, đảm bảo chiến đấu sẽ không phá hủy nơi này. Hô. Búa lớn quét ngang, phát ra tiếng gào thét, sức mạnh hung hãn bộc phát, lưỡi búa lóe hàn quang cơ hờ íp người. Mộ Phong khẽ nghĩ, thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện trên không trung Lam bào. Trong lòng bàn tay hắn đã có một đoàn lửa vàng rực. Lạc Viêm Quyết. Tiếng gầm vang vọng, sức nóng thiêu đốt hóa thành một quy của COL ử ầm ầm giáng xuống, nhiệt độ cao khiến không gian xung quanh nhăn nhó dữ dội. Lam bào kinh hãi, vội vã rút búa lớn che trên đỉnh đầu, chặn lại đòn tấn công. Nhưng búa lớn cũng bị đốt thành màu đỏ rực, dường như muốn tan chảy. Thực lực của ngươi, sao lại mạnh như vậy? Hắn kinh hãi không thôi. Trước đây chỉ biết La Long là tử tước, không ngờ lại có lực lượng sánh ngang bá tước. Ha ha, ngươi còn chưa biết nhiều đâu. Mộ Phong cười gằn, hai tay nắm tu la đao, lưỡi đao sáng rực hào quang, tỏa ra đại đạo chi lực to lớn. Không đúng, ngươi thực chất là... Lam bào trợn to mắt. Có thể sử dụng đại đạo chi lực, nhất định là cường giả vô thượng cảnh. Mộ Phong vô cùng bội phục tiền bối Liễu gia tạo ra vô giới lĩnh vực, giúp tu sĩ luân hồi cảnh có thể triển khai đại đạo chi lực. Chẳng trách có thể trở thành gia tộc đứng đầu Tử Tiêu thần quốc. Không gian đại đạo chi lực bao trùm lưỡi đao, hào quang sáng chói như vô số tinh thể phản chiếu ánh mặt trời, chói mắt. Những ma tộc trong phòng giam lúc này đều cảm giác như có đao cắt trên người, chỉ nhìn thấy thôi cũng đã đau đớn không thôi. Tu la đao bỗng nhiên chém xuống, mũi nhọn kinh người tuôn trào, mang theo đại đạo chi lực giáng xuống. Lam bào kinh hãi tột độ, tuyệt vọng dâng trào, vội vàng giơ búa lớn chống đỡ. Chỉ thấy ánh đao lướt qua, búa lớn cứng rắn bị chém thành hai nửa, mặt vỡ trơn nhẵn như gương, rơi xuống đất. Tiếp theo, Lam bào phát hiện cánh tay cầm búa bị chém đứt, rơi xuống đất, máu tươi trào ra. Lúc này hắn mới cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Sao? Sao có thể như vậy? Lam bào dùng hết cơ hợp, khiếp sợ trong năm vào khoảnh khắc này. Một chiến sĩ luân hồi cảnh cấp 9, lại không đỡ nổi một chiêu của đối phương, quả thực là sỉ nhục. Chưa kịp có động tác tiếp theo, Mộ Phong đã đánh tới, ngón tay dường như vẽ ra gì đó. Thái bí cổ tự trấn áp. Mộ Phong chỉ về phía trước, một đạo đạo văn lóe kim quang, trấn áp Lam Bào xuống đất. Thái bí cổ tự dung hợp đạo văn, có thể phóng ra uy lực kinh người. Một Lam Bào, tự nhiên không chống đỡ nổi. Mộ Phong lúc này mới ung dung tiến lên, đặt tay lên đỉnh đầu Lam Bào, phát động hư hao năng lực, nhanh chóng xem lướt qua ký ức của hắn. Đáng tiếc, Lam Bào này tuy biết không ít, nhưng cũng chỉ giới hạn ở phân điện này. Những mệnh lệnh cấp cao hơn, đều do Hồng Bào mặt nạ quỷ truyền đạt. Mộ Phong nhìn thấy gã Hồng Bào đeo mặt nạ quỷ trong ký ức. Nhưng trong trí nhớ, Hồng Bào dường như phát hiện có người đang nhìn trộm, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện Mộ Phong. Hai người ở thời không khác nhau, phản phất đều thấy đối phương. Sau đó, Hồng Bào vung tay, ký ức Lam Bào bắt đầu tan vỡ, như thế giới ngày tận thế, tất cả đều đổ nát. Mộ Phong đột nhiên mở mắt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Gã đeo mặt nạ quỷ kia, lại nhìn thấy hắn trong ký ức, đồng thời phá hủy ký ức Lam Bào, nghe có vẻ không thể nào. Ký ức là chuyện đã xảy ra, chỉ là một đoạn hình ảnh. Nhưng người trong hình ảnh lại sống lại, khiến người ta rợn tóc gáy. Mộ Phong trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Xem ra gã đeo mặt nạ Hồng Bào kia, còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Vì ký ức Lam Bào đã tan vỡ, hắn cũng đã biến thành kẻ ngốc, mắt vô thần, khóe miệng chảy nước dãi, nhưng Mộ Phong đã thấy không ít tin tức. Hắn dê ít xê hết Lam Bào, nhặt không gian thánh khí, tìm ra một bình ngọc nhỏ, trong đó là một loại dịch thể sền sệt. Loại dịch thể này ở ma thiên giới gọi là địa tâm thủy, hay quý hơn bất lão thần tuyền, không chỉ chữa lành VST hương, còn loại bỏ lực lượng không thuộc về mình trong cơ thể. Ví dụ như độc tố, đoạt xá, địa tâm thủy đều hữu hiệu. Với hư không lực bám vào VST hương Mộ Phong, tự nhiên cũng có hiệu quả, khiến Mộ Phong mừng rỡ. Trong ký ức Lam Bào, hắn biết bình địa tâm thủy này là mặt nạ quỷ giao cho Lam Bào, hẳn là phần thưởng. Xem ra đây là một phương pháp giúp ta khôi phục. Mộ Phong thấp giọng nói, trực tiếp bôi địa tâm thủy lên VST hương. Đáng tiếc, dung lượng có hạn, mà VST hương Mộ Phong lại quá lớn. Một bình địa tâm thủy, chỉ khôi phục được một đoạn VST hương nhỏ. Nhưng chỉ khôi phục chút đó, Mộ Phong đã cảm giác mình sắp trở về vô thượng cảnh, trong lòng vô cùng sung sướng. Thu hồi vô giới lĩnh vực, những ma tộc trong phòng giam vẫn ngay tại chỗ. Họ không dám tin Lam Bào mạnh mẽ lại dễ dàng xê hết trong tay Mộ Phong như vậy. Một lát sau, họ mới tỉnh giấc, nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt kính nể và hoảng sợ. Một chiến sĩ ma tộc quỳ trước Mộ Phong, cung kính hỏi, "Ê đại nhân, có thể cho chúng ta biết danh xưng của ngài không?" Mộ Phong cười khẽ. "Ta gọi Hắc Nguyệt La Long." Chương 3985A quét sạch phân điện. Mộ Phong vừa nói danh hiệu, những ma tộc được cứu đều lộ vẻ thành kính. Một đứa trẻ ma tộc không thể tu luyện nhảy lên, theo sau này ta nhất định phải cường đại như La Long đại nhân. Mộ Phong sượng mặt. Tình huống của hắn không phải ai cũng áp dụng được, nhưng cho họ chút hy vọng cũng tốt. Sau đó, hắn dẫn những ma tộc này ra ngoài, gặp Hắc Bào chạy trốn thì tiện tay giải quyết. Chẳng bao lâu, họ đến cửa phân điện. A Kỳ Mỗ đã tiêu diệt hết những kẻ khác, đội tiến công đang bận thu chiến lợi phẩm. A Kỳ Mỗ xả giận xong, nguôi ngoai bớt, gãi đầu hỏi Mộ Phong, "Ê La Long, không phải nói có Lam Bào trấn giữ sao, sao ta không thấy?" Mộ Phong cười trừ, "Ê Lam Bào đó đụng phải ta, bị ta dê ít rồi." A Kỳ Mỗ gật đầu, nhưng không vui. Mộ Phong biết hắn muốn gì, lấy không gian thánh khí từ Lam Bào đưa cho A Kỳ Mỗ. A Kỳ Mỗ mắt sáng rực. Động lực đối phó vô thiên tổ chức, chính là vì chiến lợi phẩm. Hắn giả vờ từ chối, "Người ta đâu phải vì cái này. Hay chia cho ngươi một phần." Mộ Phong liếc xéo, "Ở ngươi thấy ta giống thiếu tiền không?" "Cái đó thì đúng." A Kỳ Mỗ cười hề hề, "Người vậy ta không khách khí, huynh đệ tốt, tình nghĩa này ta nhớ kỹ." Những người được Mộ Phong cứu thấy A Kỳ Mỗ, cảm động chạy tới. "Bá tước đại nhân, ngài tự mình cứu chúng tôi, thật là vinh hạnh." "Bá tước đại nhân, ngài là ân nhân của chúng tôi." "Đại nhân, tôi muốn sinh con cho ngài." A Kỳ Mỗ cẩn thận nhìn Mộ Phong, sợ chuyện thiết nham tái diễn. Mộ Phong gật đầu, "Thì yên tâm, ta kiểm tra rồi, họ không có vấn đề." "Vậy thì tốt." A Kỳ Mỗ cười, vẫy tay, "Ê mọi người theo ta sẽ đưa các ngươi về nhà an toàn." Nhìn hắn dẫn ma tộc rời đi, Mộ Phong lắc đầu, "Ê tên này không giống bá tước chút nào." Một phân điện vô thiên tổ chức bị hủy, đáng mừng, nhưng Mộ Phong không nghĩ vậy. Hắn biết từ ký ức Lam Bào sự tồn tại của các phân điện khác. Thậm chí, một số bá tước cũng nhúng tay vào. Mộ Phong không bỏ qua, A Kỳ Mỗ nếm được ngọt ngào, đây quả thực là cướp hợp pháp, chủ động muốn cùng Mộ Phong làm một trận. Đặc biệt là đối phó bá tước giàu nứt đố đổ vách, hắn muốn xông lên trước, quét sạch bọn bại hoại. Mộ Phong bất đắc dĩ, biết động lực của A Kỳ Mỗ là thánh tinh. Trở lại thần thành, A Kỳ Mỗ bán chiến lợi phẩm, giữ lại đồ hữu dụng, kiếm mộn. Nhưng số tiền này sau khi mua một phòng rượu, đều chia cho người nghèo, không giữ quá 3 ngày. Mộ Phong cảm khái, "Người ta cuối cùng biết vì sao ngươi nghèo." "Ha ha, vui vẻ là chính." A Kỳ Mỗ rất thoải mái. Thời gian sau, Mộ Phong và A Kỳ Mỗ liên tiếp đánh phá vài phân điện Vô Thiên tổ chức, dê giết hơn 10 hồng bào và lam bào, phá hỏng kế hoạch của Vô Thiên tổ chức. Vài bá tước Sa Đọa Ma Đạo cũng bị Mộ Phong và A Kỳ Mỗ lật đổ. Mộ Phong làm không biết mệt, vì lam bào đều mang địa tâm chi thủy, vật phẩm trân quý nhất đối với hắn. Nhờ địa tâm chi thủy, VST Hương Mộ Phong khôi phục, thực lực đạt tới vô thượng cảnh một tầng, vận dụng được đại đạo chi lực. Đáng tiếc, Vô Thiên tổ chức làm việc bí mật. Sau khi quét sạch các phân điện, không tìm được manh mối, như giọt nước trong biển rộng, mà thiên giới mênh mông không thể tìm. Huynh đệ, không tìm được thì nghỉ ngơi đi. Nỗ lực của chúng ta, chắc chắn khiến chúng yên tĩnh một thời gian. A Kỳ Mỗ quay sang an ủi Mộ Phong. Mộ Phong nhìn A Kỳ Mỗ vẫn khốn khó, gật đầu. Tên này mỗi lần có thánh tinh, giữ không quá ba ngày sẽ hết, số phận không giàu được, nhưng rượu thì tích trữ không ít. Thật ra ta còn một manh mối, nhưng ta tự đi điều tra. Mộ Phong nói. Mắt A Kỳ Mỗ sáng lên, thì không trượng nghĩa, không dẫn ta theo. Mộ Phong cười, người ta muốn tìm Lỗ Khắc, hắn là lãnh đạo trực tiếp của ta. Ta nghi ngờ hắn cấu kết với Vô Thiên tổ chức. Trước đây ở Mộ Quang Môn Phi, các tử tước suýt chút nữa biến thành người của Vô Thiên tổ chức. Người truyền đạt mệnh lệnh là Lỗ Khắc bá tước. Mộ Phong tìm hắn, một là xác nhận chuyện này, hai là thay thế, trở thành bá tước. Nhiệm vụ chủ yếu ở Ma Thiên Giới, hắn không quên. A Kỳ Mỗ hiểu, không đòi theo, chỉ cười, vì vậy ngươi thành bá tước, đừng quên về. Trảm sát đao còn trong tay ta. Ta định triệu tập người, tiến hành sinh tử giao đấu. Mộ Phong buông tay, người ta tưởng với quan hệ của chúng ta, ngươi sẽ tặng ta. Ha ha, một là một, chuyện này định rồi, không đổi được. Nếu muốn, thì trổ tài trong giao đấu. A Kỳ Mỗ cười lớn. Mộ Phong gật đầu, nghĩ bằng thực lực của mình, thắng giao đấu không khó, chìa khóa chắc chắn là của hắn, không vội. Chào mọi người, Mộ Phong trở về Hải Trạch Thành. Trong thời gian hắn rời đi, tuy không tự quản lý, nhưng chuyện làm với A Kỳ Mỗ bá tước đã lan ra, uy danh càng lớn. Không ai dám gây rối lúc này, lãnh địa bình tĩnh, trừ tranh giành nam tước vị, không có đại sự gì. Mộ Phong trở lại Hải Trạch Thành, việc đầu tiên là vào Vô Tự Kim Thư. Bên ngoài mới qua hơn nửa năm, nhưng trong Kim Thư, La Đồng đã trải qua 3 năm. Trong 3 năm này, họ được Cửu Uyên và Tiểu Bạch chỉ đạo. Hai khí linh chí bảo không phải danh sư, nhưng tầm mắt không ai sánh bằng. Các loại thiên tài địa bảo trong Kim Thư đều mở cho họ, khắc uống bất lão thần tuyền, tu luyện tu la ma công cao cấp. Mộ Phong rảnh rỗi, còn luyện chế thuốc viên cho họ. Trong môi trường xa xỉ này, Tác Nhĩ tiến bộ thần tốc. Chương 3986 A Phá Thiên Tiểu Đội. Được Mộ Phong giúp sức bồi dưỡng, La Đồng đã đủ khả năng gánh vác trọng trách, thậm chí còn mạnh hơn đội tiến công của A Kỳ Mỗ. Tác Nhĩ vốn là luân hồi cảnh cấp 6, trong 3 năm đã đạt đến đỉnh phong luân hồi cảnh cấp 8. Tạp Phù, chiến sĩ luân hồi cảnh cấp 7, cũng tiến lên luân hồi cảnh cấp 9. Ách Ni và Duy Tạp cũng đạt đỉnh phong luân hồi cảnh cấp 8. Tiến bộ vượt bậc nhất là La Đồng, từ luân hồi cảnh cấp 3 lên đỉnh phong luân hồi cảnh cấp 7. Mọi người như được lột xác. Bình thường tu luyện, họ có thể dừng chân ở mỗi cảnh giới hàng trăm năm, thậm chí vài trăm năm không thể đột phá. Tu luyện 3 năm mà tiến bộ vượt bậc, trước đây họ không dám mơ. Gặp Mộ Phong, La Đồng vui mừng nhất, nhào vào lòng hắn. Thực lực tăng lên, La Đồng đã cao hơn Mộ Phong, dáng người cũng đẹp hơn, khiến Mộ Phong đỏ mặt, vội đẩy ra. La Long, ta mạnh rồi, có thể giúp ngươi, cho chúng ta ra ngoài đi. Trong Kim Thư tiến bộ nhanh, nhưng nơi này tẻ nhạt, ngày ngày chỉ tu luyện, ai cũng sắp phát điên. Tác Nhĩ chậm rãi nói, người ta lại muốn ở đây tu luyện tiếp. Ách Ni và Duy Tạp nịnh nọt, người chủ nhân nói sao thì vậy, chúng ta nghe chủ nhân. Họ mừng thầm, may mà mặt dày đi theo Mộ Phong, nếu không tìm đâu ra cơ hội tốt thế này. Tạp Phù vẫn tươi cười, mắt lúng liếng, người ta lên cấp luân hồi cảnh cấp 9 rồi, có tư cách đấu với đại nhân không? Tác Nhĩ nghe vậy, mắt sáng lên, ê đúng đó, La Long, so tài với ta đi. Mộ Phong cười, cũng nên rèn luyện họ để cố gắng hơn. Được, các ngươi cùng lên đi. Mọi người nhìn nhau, kinh ngạc. Yên tâm, nếu các ngươi làm ta bị thương, coi như các ngươi thắng. Mộ Phong tự tin, khiến mọi người tò mò. Đừng trách chúng ta ra tay ác độc. Tác Nhĩ tấn công trước, bàn tay lớn giơ lên, đầu ngón tay bắn ma khí xanh đen, ngưng tụ thành mũi nhọn. Chiến ma chi thương. Bàn tay lớn đập xuống, năm mũi nhọn xé rách hư không, đâm thẳng mặt. Tạp Phù cũng ra tay, ma khí trào ra, hóa thành bọc khí trong suốt bay về Mộ Phong, chứa đựng sức mạnh lớn. La Đồng, Ách Ni và Duy Tạp cùng tấn công, dùng sức ném tới, ma lực ngưng tụ thành nắm đấm khổng lồ, như núi đập xuống Mộ Phong. Năm người tấn công đến trước mặt Mộ Phong, không gian rung chuyển dữ dội. Mộ Phong không hề hoảng loạn, cười khẩy, thong thả ra tay. Hắn đấm nhẹ, tưởng chừng hờ hững, nhưng tiếng rồng ngâm vang lên, sức mạnh kinh người như núi lửa phun trào, phá hủy chiến ma chi thương của Tác Nhĩ. Lực còn lại không giảm, đánh vào Tác Nhĩ, khiến hắn hộc máu bay ngược. Sau đó Mộ Phong quét ngang chân, không chỉ càng quét La Đồng, Ách Ni và Duy Tạp, Kình Phong còn làm họ bay ra. Cuối cùng, hắn thấy bọc khí của Tạp Phù, vươn tay ra, năm ngón mở rộng, không gian đại đạo chi lực tạo thành tinh bích không gian quanh bọc khí. Oanh! Bọc khí nổ tung, uy lực kinh thiên động địa, nhưng không thể lan ra ngoài tinh bích. Tạp Phù biến sắc, chưa kịp tấn công tiếp, Mộ Phong như quỷ mị đến trước mặt, búng trán cô ta, bắn cô ta bay ra. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Mộ Phong làm như điện xẹt, gần như trong nháy mắt, mọi người đã bị đánh bay. Bị đánh bại như trò đùa, ngay cả La Đồng yêu Mộ Phong nhất cũng giận, cùng nhau quay lại, muốn tấn công tiếp. Nhưng vừa bước vào phạm vi ba trượng quanh Mộ Phong, sức mạnh kinh người rơi xuống, áp chế họ xuống đất, dãy dụ thế nào cũng không thoát được. Lúc này họ mới hiểu, thực lực của họ và Mộ Phong không cùng đẳng cấp. Người so với người tức xê hết người, so với người càng tức xê hết trăm lần. Tác Nhĩ bất lực nói. Mộ Phong cười, thả họ ra, để ta chỉ là hồi phục chút ít VFT hương, tu vi cũng hồi phục chút thôi. Chút thôi ư? Mọi người hận không thể lật trời, để chút y của hắn, họ không thể sánh bằng. Tạp Phù hiểu, Mộ Phong đã trở lại vô thượng cảnh, chỉ cần dùng đại đạo chi lực là trấn áp được họ. Dù thua, cô ta vẫn muốn chiếm tiện nghi. Đại nhân lợi hại, nhưng nếu trên giường, ta tin sẽ không thua đại nhân, có muốn thử không? Cô ta nháy mắt, mắt lúng liếng. Mộ Phong không chịu nổi, vội xua tay, "Ê thôi đi, ta sợ ngươi rồi." La Đồng chống nạnh chắn trước Mộ Phong, "Ê Tạp Phù, giỏi thì nhắm vào ta, đừng làm khó La Long." Tạp Phù khẽ cười, "Ở ngươi đâu phải đối thủ của La Long, có khi còn phải cầu ta giúp đỡ đó." Tác Nhĩ, Ách Ni và Duy Tạp ngẩng đầu nhìn trời, trốn khỏi nơi này, họ không nên nghe, không nên thấy. Mộ Phong vội ngăn hai người phụ nữ đầy mùi thuốc súng, đưa họ ra khỏi Vô Tự Kim Thư. "Đúng rồi La Long, đội của các tử tước khác có tên như phá nát tinh thần, chúng ta có nên đặt tên không?" La Đồng đề nghị. Mộ Phong suy nghĩ, "Thì hay là gọi đội phá thiên đi." "Phá thiên? Có nghĩa gì?" Tạp Phù nhíu mày hỏi. "Phá diệt vô thiên tổ chức." Mộ Phong cười. "Xem ra ngươi hận vô thiên tổ chức thật, chúng đào mộ tổ tiên nhà ngươi à?" Tác Nhĩ sờ cằm, tò mò hỏi. Mộ Phong hừ một tiếng, "Ngay trong miệng chó không mọc ra ngà voi, các ngươi nên có tinh thần trọng nghĩa, vô thiên tổ chức là sâu mọt, phải tiêu diệt." "Được được được, nghe theo ngươi." La Đồng vâng lời. Đội phá thiên thành lập, ban đầu chỉ có La Đồng, Tác Nhĩ, nhưng sau này, các thành viên sẽ trở thành cường giả nổi danh ma thiên giới. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Chương 3987 A Khiêu chiến bá tước. Chương 3987, khiêu chiến bá tước. Sau khi đưa Tâm Phúc rời đi, Mộ Phong dành hai ngày để chuẩn bị, rồi cùng họ tìm đến bá tước Lỗ Khắc. Bá tước Lỗ Khắc ở tại thành Đà Sơn, nơi đây là thành trì của bá tước, dĩ nhiên rất phồn hoa, nhộn nhịp. Mộ Phong dẫn người đến thẳng phủ bá tước. Sau khi người hầu thông báo, anh nhanh chóng gặp được Lỗ Khắc. Vì tình hình nhiều tử tước tử vong gần đây, hắn phải giải quyết rất nhiều vấn đề, cần phải khích lệ những nam tước, bộ lạc dưới quyền, đồng thời phải làm trọng tài, lựa chọn tử tước mới. Ngay cả hiện tại, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi hơn trước. Đối với Mộ Phong, kẻ có thể là hung thủ, mặc dù không có bằng chứng, nhưng sắc mặt hắn cũng không tốt. La Long tử tước tìm ta, không biết vì chuyện gì. Mộ Phong tươi cười nhạt nhòa, không hề quanh co, "Kẻ đại nhân còn nhớ chuyện ở mộ Quan Môn Phi không? Ngài bảo những tử tước kia đến Lạc Thần chi địa, rốt cuộc là vì điều gì?" Lỗ Khắc hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm, "Ngày đó là chuyện của ta, cần thiết phải nói cho ngươi biết sao? Đừng quên thân phận của ngươi." Mộ Phong không hề để ý, tiếp tục hỏi, "Ngài đại nhân có biết, ở Lạc Thần chi địa, kẻ chờ đợi những tử tước kia là hồng bào của Vô Thiên tổ chức, thực lực đạt đến luân hồi cảnh cấp 9 không?" Sắc mặt Lỗ Khắc càng thêm khó coi, không khỏi thốt lên, "Ơ, ngươi đã giết người đó? Xem ra ngài quả nhiên biết chuyện này. Hay có lẽ là, chuyện này chính là do ngài sắp đặt." Mộ Phong cười lạnh. "Với thực lực của ngài, ít nhất cũng là một hồng bào đi." Nghe vậy, Lỗ Khắc đập bàn, bàn vỡ tan tành, "Ngài đủ rồi, La Long. Nếu kế hoạch bị ngươi phá hoại, vậy ngươi cứ vĩnh viễn ở lại đây đi." Hành động của Lỗ Khắc, rõ ràng là lộ ra kế hoạch, thừa nhận hắn là người của Vô Thiên tổ chức. Trước đó, hắn nghi ngờ Mộ Phong đã phá hủy kế hoạch ở mộ Quan Môn Phi, nhưng hắn đã nhanh chóng loại bỏ, bởi vì hắn cho rằng Mộ Phong không đủ thực lực. Mặc dù Mộ Phong dẫn theo A Kỳ Mỗ càn quét các phân điện của Vô Thiên tổ chức, hắn cũng nghĩ đó là nhờ A Kỳ Mỗ, còn Mộ Phong chỉ là được nhờ chút danh tiếng mà thôi. Nhưng hiện tại, Mộ Phong đã thừa nhận, đồng thời biết rõ bộ mặt thật của hắn, hắn dĩ nhiên sẽ không để Mộ Phong rời đi. Trong phủ bá tước, trong nháy mắt đã có hơn trăm chiến sĩ ma tộc xuất hiện, trong đó có vài người thực lực không tệ, mạnh hơn cả tử tước bình thường. "Bá tước đại nhân, dù ngài không muốn ra tay với tôi đến đây cũng là để khiêu chiến ngài. Nhưng trước khi giao chiến, tôi còn một câu hỏi. Trước kia, tại sao ngài lại cố tình nhắc đến tên tôi trước mặt nhiều người như vậy? Ngài nghe danh tôi từ đâu?" Mộ Phong nheo mắt, hỏi vấn đề đã khiến anh thắc mắc bấy lâu nay. Lỗ Khắc không nhịn được trả lời, "Ý trên, ta làm sao biết?" Là ý của Vô Thiên tổ chức, hay ý của Hầu Tước? Mộ Phong truy vấn, như muốn moi cho bằng hết, vì điều này đại diện cho hai việc hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên là Hầu Tước nói cho ta biết. Trong mắt Vô Thiên tổ chức, ngươi chỉ là một con sâu nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Lỗ Khắc lộ vẻ khinh thường. Không ngoài dự đoán. Mộ Phong từ từ gật đầu. Trước đó, anh đã suy đoán, Vô Thiên tổ chức là tổ chức rất có mục đích, hành động của họ đều là để đạt được mục đích nào đó. Cho nên lúc đó, Mộ Phong chỉ là một nam tước, sẽ không được chú ý. Nhưng anh lại bị Hầu Tước chú ý, có lẽ còn có những người mạnh hơn Hầu Tước chú ý, điều này đáng để anh suy ngẫm, tại sao những nhân vật lớn lại chú ý đến anh, một nam tước bé nhỏ. Tâm tư của những nhân vật lớn khó đoán, hơn nữa, anh cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của họ. Nếu không nghĩ thông suốt, Mộ Phong sẽ gác lại chuyện này, chờ khi có thời gian sẽ tìm hiểu sau. Đã có được câu trả lời, Mộ Phong không còn việc gì nữa, anh mỉm cười với Lỗ Khắc, sau đó từ từ bay lên không trung. Lỗ Khắc bá tước, ta là Hắc Nguyệt La Long, khiêu chiến ngài. Thanh âm lớn vang vọng khắp mấy chục dặm, mọi người đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mộ Phong trên không trung. Họ kinh ngạc vì có người dám khiêu chiến bá tước, lại càng kinh ngạc khi người khiêu chiến lại là Hắc Nguyệt La Long. Phải biết, Hắc Nguyệt La Long đã nổi danh sau trận chiến ở bí cảnh Mộ Quang Môn Phi. Sau đó, người ta đã tìm hiểu về quá khứ của anh, phát hiện anh xuất hiện đột ngột, đầu tiên là khiêu chiến nam tước, không lâu sau lại khiêu chiến tử tước. Mới chỉ một năm nay, anh đã khiêu chiến bá tước. Anh luôn thành công trên con đường thăng chức, hơn nữa, thời gian giữa các lần khiêu chiến quá ngắn. Vì vậy, sự tò mò của mọi người đã bị khơi dậy. Không biết Hắc Nguyệt La Long có sức mạnh gì. Lỗ Khắc lúc này cũng bay lên, ánh mắt tràn đầy sát khí, ngươi nghĩ ngươi thông báo cho cả thành, ta sẽ không giết ngươi sao? Sai rồi, ta phải giết ngươi ngay trước mặt mọi người. Cái gì mà ma tộc từ từ tiến lên, hôm nay, hãy chết ở đây. Dưới đất, La Đồng và những người khác đang đối phó với thuộc hạ của Lỗ Khắc. Nhưng họ có vẻ rất thành thạo. Ngay cả La Đồng cũng không ngoại lệ. Tuy La Đồng chỉ mới có tu vi luân hồi cảnh cấp 7, nhưng cô tu luyện thánh pháp Tu La Ma Công vô thượng cấp, thể phách lại được cải tạo bằng nhiều đan dược, đã sớm thoát thai hoán cốt. La Long có thắng không? Cô lo lắng hỏi. Khắc Nhĩ đâm một thương vào chiến sĩ ma tộc trước mặt, thản nhiên nói, "Ê không có vấn đề." Tạp Phù khẳng định, "Ê nhất định sẽ thắng. Thực lực của Lỗ Khắc cũng không hơn tôi bây giờ là bao." La Long đại nhân đối phó với hắn, cũng không tốn nhiều thời gian. Thuộc hạ của Lỗ Khắc cũng chú ý đến cuộc chiến trên không trung. Kết quả của cuộc chiến này rất quan trọng đối với họ. Trên không trung, Lỗ Khắc ra tay. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo ô quang, tung quyền, lực lượng mênh mông như lũ quét ập đến. Phải nói, là một bá tước, thực lực của Lỗ Khắc tuy không bằng A Kỳ Mổ, nhưng cũng không yếu, cảnh giới thật sự là đỉnh cao luân hồi cảnh cấp 9. Mộ Phong chỉ đứng yên tại chỗ, trên người kim quang lưu chuyển. Đồng thời, trên người vẫy, gai xương càng dữ tợn, như mọc thêm ra. Bất Diệt Bá Thể Quyết và Tu La Ma Công cùng lúc được triển khai, giúp anh tăng cường sức mạnh đến đỉnh điểm. Chương 3988A đơn giản thắng lợi. Âm. Hai nắm đấm va chạm, không gian vỡ vụn, dư âm cuồng bạo như sóng dữ lan tỏa. Người trên mặt đất kinh sợ, cuống cuồng bỏ chạy, bị cuốn vào trận chiến này thì bất tử cũng tàn phế. Khi dư âm sắp ập xuống, phá hủy kiến trúc, một kết giới sáng chói đột nhiên hiện ra, ngăn chặn tất cả. Mọi người phát hiện một lồng ánh sáng khổng lồ bao phủ Mộ Phong và Lỗ Khắc. Dư âm chiến đấu không thể lan ra ngoài, không thể phá hủy kiến trúc, gây hại cho người khác. Lồng ánh sáng này là vô giới lĩnh vực của Mộ Phong, ông chỉ muốn dê ít Lỗ Khắc, không muốn tàn phá thành Đà Sơn. Hơn nữa, sau khi lên vị, ông còn phải chịu trách nhiệm xây dựng lại, thiệt nhiều hơn lợi. Một quyền tưởng chừng nhẹ nhàng của Mộ Phong khiến Lỗ Khắc kinh hãi, lực lượng suýt chút nữa nghiền nát cánh tay ông. May mắn ông kịp thời lùi lại, nhưng cánh tay vẫn tê dại. Việc Mộ Phong thi triển vô giới lĩnh vực càng khiến ông kinh sợ. Đó rõ ràng là đại đạo chi lực mà vô thượng cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Phong cười, trêu chọc, kẻ bá tước đại nhân quên nhanh vậy sao? Ta là Hắc Nguyệt La Long, tự tước dưới trướng ngài. Ai hỏi ngươi cái này? Lỗ Khắc nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, khí tức tăng vọt, vượt qua giới hạn. Một bộ khôi giáp đỏ như máu xuất hiện trên người ông, đó là trang bị riêng của Vô Thiên Hồng Bào, một thánh khí không tệ. Ta không tin ngươi là cường giả vô thượng cảnh. Cường giả vô thượng cảnh thì hầu tước cũng làm được, sao có thể là một tiểu tử tước? Ông gào thét xông về Mộ Phong, nhưng dáng vẻ của ông đã bị mọi người nhìn thấy. Người ma tộc bình thường không biết mắt đỏ đậm đại diện cho điều gì, không phải ai cũng biết về Vô Thiên, nên khi thấy bá tước kính ngưỡng lại là Vô Thiên Hồng Bào, kính ngưỡng của họ sụp đổ. Nhiều chiến sĩ ma tộc buông vê ủ ca hí, không tiếp tục chiến đấu. Còn nhóm tâm phúc của Lỗ Khắc, đội dư huyết sát khi thấy Lỗ Khắc bại lộ thì quay đầu bỏ chạy. Xem ra là tâm phúc, họ cũng sa vào ma đạo, trở thành nanh vuốt của Vô Thiên tổ chức. Tác Nhĩ không bỏ qua, đuổi theo, triển khai đại chiến. Người ma tộc trong thành kinh hãi nhìn trận chiến trên không. Chuyện gì xảy ra, bá tước đang bê ị đê nhờ. Bá Tước hình như không có sức phản kháng. Ta hoa mắt sao, Lỗ Khắc Bá Tước yếu vậy? Họ bàn tán, dự đoán không xảy ra, thậm chí ngược lại. Đây là một cuộc áp chế toàn diện. Đối mặt công kích của Lỗ Khắc, Mộ Phong thản nhiên chống đỡ, khiến công kích của Lỗ Khắc vô dụng. Ông chiếm ưu thế tuyệt đối, Lỗ Khắc không có kế sách gì, phản công tùy tiện cũng khiến Lỗ Khắc khó chống đỡ. Ta liều mạng với ngươi. Lỗ Khắc nghiến răng, biết mình thất bại, phóng ra hào quang đen kịt, đấm ra một quyền, trên nắm tay bốc cháy hỏa diễm đen. Không gian rung mạnh. Đòn này mạnh mẽ, đốt cháy sinh mệnh, nhưng với Mộ Phong thì chỉ là bình thường, ông giơ bàn tay lớn, từ không trung đánh xuống. Phá Thiên Chưởng. Ầm ầm. Phá Thiên Chưởng áp chế hoàn toàn công kích của Lỗ Khắc, chưởng ấn vàng khổng lồ vỗ mạnh vào người Lỗ Khắc. Lỗ Khắc gãy xương, thổ huyết bay ngược ra ngoài, hoàn toàn thất bại. Cuộc khiêu chiến bắt đầu đột ngột, kết thúc càng đột ngột, không có gì kịch liệt. Mộ Phong bay đến trước mặt Lỗ Khắc, đưa tay vung vẩy, đạo văn huyền ảo hiện ra, dung hợp thái bí cổ tự. Trấn áp. Đạo văn rơi xuống người Lỗ Khắc, phong ấn tu vi, khiến ông không thể động đậy. La Long, ngươi muốn làm gì? Muốn dê yết cứ dê yết, ta mà xin tha thì ngươi là đồ bỏ đi. Lỗ Khắc kiên cường, gia nhập vô thiên tổ chức khiến ông không sợ xê ái xê hết, thậm chí xê ái xê hết của ông còn góp phần giải phóng thập sát tà quân. Mộ Phong cười, kẻ có nói hay không, đâu đến lượt ngươi quyết định. Sau đó, ông đặt tay lên đỉnh đầu Lỗ Khắc, hư hao tổn năng lực phát động, kiểm tra ký ức của Lỗ Khắc. Trong ký ức của Lỗ Khắc, ông lại gặp Hồng Bào đeo mặt nạ ác quỷ, và dường như mặt nạ ác quỷ phát hiện ra sự tồn tại của ông. Ký ức của Lỗ Khắc bắt đầu hủy diệt. Mộ Phong thu hồi tâm thần, mỗi lần tra xét ký ức ở các phân điện của Vô Thiên đều như vậy, Hồng Bào mặt nạ ác quỷ dường như là một thủ đoạn đặc thù, phòng ngừa người khác tra xét ký ức. Vì vậy, ông không tra xét được nhiều tin tức. Nhưng trong ký ức của Lỗ Khắc, Mộ Phong phát hiện một manh mối giá trị. Là một bá tước, Lỗ Khắc đã hiến tế 10 bộ lạc lớn ma tộc, 10 vạn người để trở thành Hồng Bào. Hồng Bào mặt nạ ác quỷ sẽ gặp ông mỗi một thời gian. Lần gặp tiếp theo là 3 ngày sau. Mộ Phong sáng mắt, đây là cơ hội tốt để bắt Hồng Bào kia, và kẻ truyền tin này chắc chắn biết nhiều bí mật về Vô Thiên tổ chức. Thấy ký ức của Lỗ Khắc bị phá hủy, bản thân đã hóa thành kẻ ngốc, Mộ Phong dê yết Lỗ Khắc. Chiến đấu thắng lợi, không cần nghĩ nhiều, nhưng khiến người khác kinh sợ. Trận chiến này đưa Mộ Phong lên làm bá tước, tiến thêm một bước. Đội Phá Thiên diệt sạch đội huyết sát của Lỗ Khắc, thành danh. Mọi người biết bên cạnh Hắc Nguyệt La Long có một đội tên Phá Thiên, ai cũng phi phàm. Sau khi trở thành bá tước, việc đầu tiên Mộ Phong làm là phong tỏa tin tức, chỉ giới hạn người thành Đà Sơn biết, và phải giữ kín trong 3 ngày. Nếu lộ tin, Hồng Bào mặt nạ ác quỷ sẽ không đến. 3 ngày trôi qua, Mộ Phong rời thành Đà Sơn, dừng lại trong một rừng trúc cách xa thành trăm dặm. Chương 3989A mặt ác. Gió nhẹ thổi qua rừng trúc, lá trúc xào xạc. Một bóng người mặc hồng bào rực rỡ, tóc dài phấp phới, ẩn hiện trong rừng trúc. Mộ Phong đến đây theo thông tin thu được từ ký ức của Lỗ Khắc. Trước đây, Lỗ Khắc và kẻ đeo mặt nạ ác quỷ thường gặp nhau tại đây để trao đổi thông tin. Dù Mộ Phong không tra được nhiều, ông cũng biết Lỗ Khắc đã bí mật trừ khử nhiều người theo lệnh của Vô Thiên tổ chức. Những người này đều chính trực, có khả năng gây nguy hại cho Vô Thiên tổ chức, nên đã bị diệt trừ từ khi còn non trẻ. Thành Đà Sơn khác thường, ta biết chắc có vấn đề, nhưng ngươi có chút bản lĩnh, có thể giấu kín bí mật này tốt như vậy. Hồng Bào đeo mặt nạ ác quỷ xoay người lại, thấy rõ mặt Mộ Phong, liền biết chuyện gì đã xảy ra. Lẽ ra một bá tước bị khiêu chiến, mất vị trí là một chuyện lớn, nhưng không có tin tức nào lọt ra ngoài, chứng tỏ có người phong tỏa thông tin. Mà nguyên nhân chắc chắn là do chính Mộ Phong. Mộ Phong đứng đó, cảm ứng năng lực của Hồng Bào trước mặt, phát hiện người này thực lực phi phàm, ít nhất cũng là cường giả vô thượng cảnh. Biết có vấn đề mà còn dám đến đây, xem ra ngươi gan không nhỏ. Hồng Bào dường như không quan tâm đến xê ái xê hết của Lỗ Khắc, nhún vai cười, hì ha ha, ta chỉ muốn xem ai đang đối đầu với chúng ta. Ta đã điều tra ngươi, đột nhiên xuất hiện trong Hắc Nguyệt bộ lạc, chuyện trước đó hoàn toàn trống rỗng, khó ai tin ngươi là người ma thiên giới. Mộ Phong biết khi địa vị của mình tăng lên, sẽ có người nghi ngờ xuất thân của mình. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bại lộ, dù sao ông đã hiểu rõ ma thiên giới, đợi khôi phục thực lực sẽ đi tìm Nguyên lão. Đừng nói nhảm, ngươi chắc chắn biết nhiều chuyện, bắt được ngươi là một công lớn. Hồng Bào lắc đầu, ở ngươi không cần quá tự tin, ta tò mò hơn là, ngươi và Vô Thiên có thù oán gì mà khắp nơi đối đầu với chúng ta. Ngươi khiến ta nhớ đến một người quen, người trung thiên giới, tên Mộ Phong, được gọi là ứng kiếp giả, nhưng cũng chỉ là quân cờ trong tay các đại nhân vật. Tùy tiện cho hắn cái danh hiệu, để hắn tin mình là ứng kiếp giả, rồi hắn ngây ngốc làm việc. Hai mắt sau mặt nạ ác quỷ lóe lên tinh quang, ý tứ sâu xa. Mộ Phong kinh sợ, chẳng lẽ kẻ đeo mặt nạ này là người ông từng gặp ở trung thiên giới? Vậy thì tốc độ tăng tiến cảnh giới của người này không kém gì ông. Còn chuyện quân cờ trong tay đại nhân vật, Mộ Phong bỏ qua. Ly gián cấp thấp thế này không đáng để mang ra, dù ta không phải ứng kiếp giả, cũng tuyệt đối là kẻ địch của các ngươi. Hồng Bào kinh ngạc, thật là Mộ Phong. Thảo nào ngươi có địch ý lớn như vậy, còn khắp nơi tìm tung tích chìa khóa, giờ thì mọi chuyện đã rõ. Nhưng xem ra, ngươi bị thương nặng, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Mộ Phong cười lạnh, xem ra ngươi cũng từ trung thiên giới đến, quên lúc suýt bị ta GXC hết rồi sao? Trước đây trên Tuyệt Mệnh Hải, ông từng đối phó với nam nhân đeo mặt nạ, tiếc là hắn có đôi ủng đặc biệt, bộc phát tốc độ kinh người, nên đã trốn thoát. Nhưng khi nhìn vào đôi ủng, ông phát hiện có gì đó không đúng. Không đúng, ngươi không phải hắn. Nam nhân đeo mặt nạ cười bí ẩn, kẻ nói chúng ta là một người cũng không sai, nói không phải cũng không sai, ngươi có thể gọi chúng ta. Mặt ác. Lúc này tiếng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, "Lê tiểu tử, ta biết kẻ này là ai, trước đây Thập Sát Tà Quân có một thuộc hạ đeo mặt nạ, tên Mặt Ác, chắc chắn là hắn. Hắn còn có biệt hiệu là Thân Hóa Vạn Ngàn." Mộ Phong kinh sợ, không ngờ Mặt Ác cũng là một trong những lão quái vật sống sót từ thời Tru Tà, nghe ngoại hiệu là biết, hắn am hiểu phân thân. Vậy thì Mặt Ác ở Trung Thiên Giới hay Ma Thiên Giới đều là phân thân của hắn, thảo nào thực lực của hai người chênh lệch lớn như vậy. Nhưng lần này nếu có thể bắt được Mặt Ác và tra xét ký ức của hắn, có lẽ sẽ gây đả kích lớn cho Vô Thiên tổ chức, Mộ Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù thế nào, hôm nay ta sẽ không để ngươi trốn. Mặt Ác gật đầu, đồng cảm. Xem ra lần này chúng ta nghĩ giống nhau, nhưng ngươi dám một mình đến đây, sao ta có thể không chuẩn bị gì? Hắn cười lạnh, giơ chân dẫm nhẹ xuống đất, huỳnh quang văn đường lan tràn, nhanh chóng tạo thành đạo văn hoàn chỉnh. Tiếp theo, một đại trận bay lên, kết giới huyết sắc bao phủ 10 dặm. Huyễn Tâm đại trận. Vô số sương mù huyết sắc lan tràn ngập đại trận, cảnh tượng trước mắt Mộ Phong biến thành một màu đen kịt, như đang ở trong hư không vô tận. Đã sớm bố trí đại trận, không hổ là lão quái vật, tâm tư kín đáo, phát hiện tình huống không ổn là đã ứng phó. Mộ Phong thầm nghĩ, Thiên Diễn Thần Cơ triển khai, hai con ngươi biến thành màu vàng, tiếc là ngay cả Thiên Diễn Thần Cơ cũng không thể nhìn thấu đại trận này. Dù sao Thiên Diễn Thần Cơ chỉ chuyên về trận pháp, cấm chế, bí thuật, không thể giúp gì cho ảo thuật cũng là bình thường. Cửu Uyên, ta nhớ trên Vô Tự Kim Thư có một loại thánh thuật có thể nhìn thấu ảo ảnh, tìm nhanh cho ta. Ông hô hoán Cửu Uyên, đồng thời phòng bị, nhưng Cửu Uyên vừa nói chuyện với ông, lúc này lại không đáp lời, chỉ còn lại tĩnh mịch. Cửu Uyên. Mộ Phong cảm thấy không ổn, ngay cả sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư, thậm chí Thanh Tiêu Kiếm ông đều không thể lấy ra. Như thể mọi thứ đã cắt đứt liên hệ với ông. Đại trận này có chút tà tính. Mộ Phong chìm lòng, hiện tại tay không tất sắc, không thể đối kháng đại trận, hơn nữa những thủ đoạn ông đã chuẩn bị đều không dùng được. Rất nhanh, bóng tối trước mặt vặn vẹo, Mặt Ác xuất hiện, nhưng chỉ như một bóng mờ. Chương 3990A nhập ma. Mộ Phong, ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi. Từ khi biết sự tồn tại của ngươi, ta đã mong chờ ngày này. Nếu biến ngươi thành người của chúng ta, đó sẽ là một chuyện tuyệt vời. Cứ từ từ tận hưởng đi, đừng đầu hàng nhanh như vậy. Mặt Ác để lại tiếng cười âm lãnh tà ác, thân thể nhanh chóng tan biến. Đứng lại cho ta. Mộ Phong xông lên phía trước, nhưng kinh ngạc phát hiện tu vi của mình cũng nhanh chóng tiêu tan, hai tay bắt hụt. Sau một khắc, bóng tối trước mắt nhanh chóng rút đi, ông phản phất đến một thôn trấn, thân thể dần thu nhỏ, biến thành một đứa bé. Nguy rồi, trúng chiêu. Dù sao thực lực chưa khôi phục, mà Mặt Ác lại có chuẩn bị, nên Mộ Phong trực tiếp chìm vào ảo cảnh. Nhưng trong thế giới thực, Mặt Ác nhìn Mộ Phong trước mặt, lại vô cùng cảnh giác, vì lúc này trên người Mộ Phong đang cuộn mình một con chân long. Việc có thể kéo Mộ Phong vào ảo cảnh không chỉ vì hắn đã bố trí Huyễn Tâm đại trận, mà quan trọng hơn là lĩnh vực của hắn. Lĩnh vực của hắn tên là Ê Nhập Ma. Nghĩa là, lĩnh vực của hắn chuyên để người đọa nhập ma đạo, có thể kích phát dục vọng bị đè nén nhất. Trước đây, hắn triển khai lĩnh vực đều thuận lợi. Nhưng lần này hắn không chắc chắn có thể khiến Mộ Phong đọa nhập ma đạo, vì Mộ Phong là biến số duy nhất, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông. Vì vậy hắn muốn thừa cơ hội này GXC hết Mộ Phong, diệt trừ hậu họa, nhưng sự xuất hiện của thần long đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Đáng xê hết, rõ ràng là cơ hội tốt để GX Mộ Phong. Mặt Ác giận dữ gầm nhẹ, giơ tay sử dụng một thanh trường kiếm, tỏa ra sóng năng lượng khủng bố, mạnh mẽ đâm về phía Mộ Phong. Nhưng thần long lúc này thần quang đại phóng, đuôi cường tráng quét ngang, đánh bay hắn, khiến thân kiếm rung động không ngớt. Mặt Ác tiếp tục công kích, nhưng đều bị thần long chống đỡ, vô công mà phản. Thần long tự nhiên bị Cửu Uyên đánh thức. Khi phát hiện Mộ Phong không có phản hồi, Cửu Uyên biết có chuyện không ổn, liền thả thần long ra. Sau thời gian dài ngủ say, thực lực thần long tăng cường đáng kể. Dù chưa khôi phục thực lực như lão thần long, nhưng cũng không thể khinh thường, ngăn cản Mặt Ác vẫn có thể làm được. Lúc này Cửu Uyên cũng không ngừng gọi Mộ Phong, trước tiên muốn đánh thức ông. Trong ảo cảnh, Mộ Phong đã biến thành một đứa trẻ 4, 5 tuổi, nhiều ký ức bỗng trào vào đầu, còn ký ức ban đầu trở nên mơ hồ. Trong ký ức, ông có một gia đình ấm áp, có cha mẹ, và ông là con trai duy nhất, được cưng chiều. Những ký ức tươi đẹp tràn ngập đầu óc ông. Nhưng niềm vui không kéo dài, một đám thổ phỉ xông vào thôn, sỉ nhục mẹ ông trước mặt ông, rồi GXC hết cha mẹ ông. Khoảnh khắc đó, Mộ Phong tràn đầy oán hận và phẫn nộ. Chưa kịp thoát khỏi cảm xúc này, cảnh tượng lại thay đổi, mọi thứ như bị tua nhanh vô số lần. Lần này, ông trở thành một tên ăn mày nhỏ, có một người em gái, và em gái là tất cả của ông. Dù là ăn mày, nhưng ông và em gái nương tựa nhau, vẫn có thể sống sót. Nhưng một thiếu gia nhà giàu lại theo dõi họ, trêu đùa em gái ông đến xê hết, rồi tàn nhẫn dê ít xê hết Mộ Phong. Mộ Phong chỉ còn lại phẫn nộ và oán hận, cảnh tượng lại bắt đầu biến hóa, ký ức trước đó dần bị nén trong lòng, còn ký ức mới xuất hiện. Lần này ông là một thư sinh, có một người thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã kết ước hôn thê. Lớn lên, ông đổ trạng nguyên, áo gấm về làng, cùng thanh mai trúc mã động phòng hoa chúc, nhưng không ngờ vợ ông lại là một dâm phụ. Thậm chí còn bàn với tình nhân muốn hạ độc dê ít ông. Sự nhục nhã này khiến ông không thể nhịn được, xông ra ngoài, nhưng bị vợ và tình nhân liên thủ dê ít xê hết, lại ôm hận mà chết. Mộ Phong như trải qua hết lần luân hồi này đến lần khác, mỗi lần ông đều có cừu hận và oán hận lớn, bản tâm dần bị nhấn chìm, tâm thần kích động, bị dày vò đến điên cuồng. Đây chính là thủ đoạn của Vô Thiên tổ chức để kéo người vào ma đạo, khiến họ tan vỡ trong ảo cảnh, hình thành ma tính. Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần luân hồi, tâm thần Mộ Phong hoàn toàn thất thủ, gần như bị oán hận chiếm giữ, chỉ còn một mảnh nhỏ đáy lòng, vẫn gắt gao bảo vệ. Trong thế giới thực, một luồng sát khí âm hàn từ người ông tuôn ra, hạo hạo đảng đảng, phản phất đại ma hiện thế. Mặt ác cảm nhận được khí tức này, nhất thời sững sờ. Thành công rồi. Từ đầu hắn đã không cảm thấy có thể thành công, vì mỗi một đời ứng kiếp giả đều có nghị lực kiên định. Mà huyễn tâm đại trận này chính là để người đọa nhập ma đạo. Nhưng giờ nhìn lại, chiêu này đã thành công với Mộ Phong. Chắc là vì ông ta trọng thương chưa lành, mới để ta có cơ hội lợi dụng, thật là trời giúp ta. Lúc này mặt ác kích động không ngớt. So với dê ít Mộ Phong, việc khiến ứng kiếp giả thành người của họ là một sự trào phúng lớn với toàn bộ thiên đạo. Mà thiên phú kinh người và tâm tính của Mộ Phong sẽ trở thành đòn sát thủ lợi hại của Vô Thiên tổ chức. Nhưng lúc này, Mộ Phong bỗng mở mắt, và hai mắt ông đỏ tươi. Cảm giác này thật tuyệt vời. Ông cảm nhận được lực lượng đang từ từ chuyển hóa thành tà ma. Sức mạnh chưa từng có tràn ngập toàn thân, khiến ông cảm thấy mình như vô địch thiên hạ. Và ông trở nên bạo ngược, điên cuồng, tâm thần tràn ngập sát ý. Chỉ thấy ông đột nhiên vươn tay, trực tiếp nắm thần long, ném ra ngoài, rồi nhìn mặt ác với ánh mắt sáng quắc. Mặt ác trong lòng tự nhiên vô cùng thích thú, nhưng bị Mộ Phong nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm, như bị một thần ma cuồng bạo coi là thú săn. Mộ Phong, giờ chúng ta là cùng một loại người, ngươi và ta đều giống nhau, ngươi nên hiểu chứ. Những người khác khi đọa nhập ma đạo, trong lòng sẽ tràn ngập cừu hận, dục vọng bị phóng đại vô hạn. Lúc này, lựa chọn duy nhất của họ là gia nhập Vô Thiên tổ chức, và Vô Thiên tổ chức sẽ giúp họ hoàn thành dục vọng của mình. Nhưng mặt ác không đoán được tâm lý Mộ Phong lúc này. Kẻ địch lớn nhất của Vô Thiên tổ chức, giờ thật sự đã biến thành người của mình sao? Mộ Phong vạn cổ, khắp mặt là nụ cười tà tính. Cùng một loại người. Không, không, không, chúng ta không giống nhau. Ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó là dê ít ngươi. Vừa dứt lời, vô giới lĩnh vực lập tức triển khai, ông cũng sử dụng không gian đại đạo chi lực, trong nháy mắt đã đến trước mặt mặt ác, nắm đấm màu vàng như đúc bằng vàng ròng, như mặt trời chói chang tỏa ra ánh hào quang nhức mắt, mạnh mẽ oanh về phía trước. Chương 3991 A Âm Dương Đại Đạo. Âm. Mộ Phong tung một quyền, sức mạnh kinh người bộc phát. Mặt ác kinh hãi, giơ tay chống đỡ, sức mạnh to lớn như sóng lớn ập đến, hất văng hắn ra xa. Tên này, dù nhập ma cũng chỉ muốn dê ít ta sao? Hắn không ngờ rằng dục vọng của Mộ Phong lại lớn đến vậy. Người khác ra đọa thì cầu tiền tài, phụ nữ, quyền lợi, còn dục vọng của Mộ Phong lại là dê ít hắn, quả nhiên khác người. Hơn nữa, sau khi nhập ma, sát ý của Mộ Phong càng thêm thuần túy, không chút tạp niệm, ra tay không hề lưu tình, mạnh hơn trước. Chưa kịp ổn định thân thể, Mộ Phong đã xuất hiện trên đầu hắn, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên dữ dội. Lạc Viêm Quyết, Thiên Viêm. Ngọn lửa hung hãn trút xuống, như thiên hỏa giáng trần, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian nơi đây vỡ vụn. Âm. Mặt ác bị ngọn lửa nuốt chửng, nhiệt độ thiêu rụi áo bào đỏ, đốt cháy đen cả thân thể, rồi nặng nề ngã xuống đất. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng gầm thét của Mộ Phong bên tai. Lạc Viêm Quyết, Phần Thiên. Ngọn lửa màu vàng nóng bỏng bùng lên từ mặt đất, như rồng lửa nuốt chửng hắn. Lĩnh vực biến thành biển lửa, đại địa bị đốt thành lưu ly. Trong lúc Mộ Phong điên cuồng tấn công, Cửu Uyên trong Vô Tự Kim Thư sắc mặt cực kỳ khó coi. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Mộ Phong đã đọa nhập ma đạo, hết hy vọng. Khi hắn đang lo lắng, giọng Mộ Phong truyền đến. Cửu Uyên, tìm cho ta thánh thuật có thể nhìn thấu hư vọng. Cửu Uyên trợn tròn mắt, ơ ngươi không sao? Vẫn còn gắng được, nhưng không lâu nữa đâu, mau đưa tiên thạch cho ta. Giọng Mộ Phong đầy lo lắng. Trong đầu ông chỉ còn chút thanh minh, nếu nó cũng bị tà ác nuốt chửng, ông sẽ hoàn toàn đọa nhập ma đạo. Cửu Uyên không dám chậm trễ, vội vã chuẩn bị. Mặt ác cháy đen, như một đống than, nhưng chiếc mặt nạ vẫn hoàn hảo, như một phần cơ thể hắn. Tính sai rồi. Hắn lo lắng. Chỉ một thoáng đã bị trọng thương. Nếu tiếp tục, hắn sẽ xê hết. thấy Mộ Phong xông tới lần nữa, Mặt Ác nghiến răng giải phóng lĩnh vực, hai tay biến đổi, một tay trắng tinh, tay còn lại đen kịt. Âm dương đại đạo, dương thịnh âm suy. Hắn giơ tay đen, hướng về Mộ Phong chụp tới. Mộ Phong cảm thấy bất an. Đột nhiên, một luồng chí dương chí cương lực lượng bùng nổ trong cơ thể ông, như mặt trời nổ tung, thân thể gần như không chịu nổi, da nứt toát, lộ ra lực lượng chí dương nóng rực. Ông vội vã dừng lại, liều mạng áp chế lực lượng, tránh khỏi bạo thể mà xê hết. Dù sao Mặt Ác là một lão quái vật sống từ thời Chu Tà, thực lực không tầm thường. Âm dương đại đạo cũng là lực lượng nổi danh như không gian đại đạo, thời gian đại đạo. Hắn lại giơ tay trắng, hướng về Mộ Phong chụp tới. Âm dương đại đạo, âm thịnh dương suy. Mộ Phong cảm thấy lực lượng chí dương chí cương biến mất, một luồng âm hàn lực lượng lan tràn trong cơ thể, khiến thân thể ông như rơi xuống hầm băng, bên ngoài đóng băng. Âm dương là lực lượng vốn có của mỗi tu sĩ, cơ thể phải cân bằng âm dương, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặt Ác nắm giữ âm dương đại đạo, có thể tùy ý điều khiển âm dương lực lượng trong cơ thể Mộ Phong. Mỗi lần chuyển đổi đột ngột khiến thân thể ông chịu phản vệ lớn. Vài lần như vậy, Mộ Phong đã trọng thương, lại còn tác động đến vết thương cũ, khiến chút thanh minh còn sót lại bị bóng tối nuốt chửng. Mặt Ác chậm rãi cười, dù lúc này trông thê thảm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ta hiểu rồi, ngươi chưa hoàn toàn nhập ma, nên tức giận và cừu hận dồn lên người ta. Nhưng xem ra ngươi sắp không trụ được nữa rồi, phải không? Đến lúc đó, chúng ta sẽ là đồng bọn. Ta nghĩ biểu hiện của ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hắn nhìn thấu tình hình Mộ Phong, cũng biết ông sắp không trụ được nữa. Đến lúc đó, dù Mộ Phong còn muốn dê yết hắn, nhưng bản thân cũng sẽ biến thành quái vật. Mộ Phong đau khổ. Trước mắt gần như bị màu máu nhấn chìm, nhưng đột nhiên, ông cảm thấy mát mẻ trong biển ý thức. Tiên thạch cuối cùng cũng nằm trong tay ông. Tiên thạch ẩn chứa lực lượng tinh lọc ma khí, giúp ông khôi phục chút tỉnh táo. Trấn áp cho ta. Mộ Phong múa tay, một viên thái bí cổ tự xuất hiện, nắm giữ khả năng trấn áp, bị ông mạnh mẽ đập lên người. Tác dụng của thái bí cổ tự lập tức rõ ràng. Ông chỉ lợi dụng chữ cổ trấn áp ma khí, phối hợp với lực lượng tiên thạch, khiến đôi mắt đỏ như máu nhanh chóng biến mất. Mặt Ác kinh hãi, vội vã lấy kiếm, trên kiếm lượn lờ hắc bạch lưỡng khí, gào thét bay về phía Mộ Phong, muốn ngăn cản tự cứu, hoặc là dê yết ông. Lúc này Mộ Phong đang bận áp chế ma tính, không thể chiến đấu. Vèo. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Khi kiếm sắp đâm vào Mộ Phong, thần long bị ném đi đột nhiên bay về, đuôi mạnh mẽ quất vào kiếm, hất văng nó. Rồi thần long quấn quanh Mộ Phong, nhìn chằm chằm Mặt Ác. Mặt Ác nghiến răng. Đây là lần gần nhất hắn có thể dê yết Mộ Phong, nhưng đều thất bại vì con rồng đáng xê hết này. Ta không chịu thua. Mặt Ác ở ma thiên giới và trung thiên giới có tính cách khác nhau. Mặt Ác ở trung thiên giới không mạnh, nhưng khéo léo và gian trá, không hiếu thắng. Còn Mặt Ác ở ma thiên giới rất hiếu thắng. Thấy công sức sắp đổ sông đổ biển, hắn lại triển khai nhập ma lĩnh vực, đồng thời kích hoạt đại trận, muốn kéo Mộ Phong vào ma đạo lần nữa. Cảm giác quen thuộc ập đến. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy bóng tối vô tận. Rồi bóng tối rút đi, ông lại đến một thôn trấn, bắt đầu ảo giác. Chỉ là lần này, Mộ Phong không hề căng thẳng, vì ông đã chuẩn bị. Chiêu cũ, sao có thể hiệu quả hai lần? Ông thì thầm, đọc thầm pháp quyết. Nguyên thần lực lượng to lớn bùng nổ, ngưng tụ thành một con mắt dọc lớn sau lưng. Mắt dọc lơ lửng, tỏa ra khí tức thần bí, xen giữa chân thực và hư ảo, không có thật thể, nhưng đối phó với ảo giác trước mắt lại rất hiệu quả. Chương 3992A kiếm một món hời. Một con mắt dọc khổng lồ hiện rõ sau lưng Mộ Phong, tựa con mắt thần linh, tỏa ra khí tức thánh khiết, thần bí. Phá vọng nhãn. Đây là một trong những thánh thuật từ Vô Tự Kim Thư, chuyên khắc chế ảo giác, hư vọng. Vì là thánh thuật từ Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong nhanh chóng lĩnh hội, luyện đến đại thành. Phá vọng nhãn đột nhiên mở ra, một đạo thần quang chiếu rọi, càn quét mọi thứ, ảo giác tan vỡ như tấm gương. Sau khoảnh khắc, Mộ Phong tỉnh táo lại. Mặt Ác thấy cảnh này, tim chìm xuống. Hắn biết thủ đoạn của mình không còn ảnh hưởng được Mộ Phong. Tiếp tục ở lại chỉ có xê hết. Hắn có lòng hiếu kỳ, nhưng không ngu ngốc. Hắn xoay người bỏ chạy, huyễn tâm đại trận cũng bị giải khai để hắn trốn thoát. Đôi mắt đỏ ngầu của Mộ Phong hoàn toàn biến mất. Nếu không nhờ giữ lại chút thanh minh, thêm thái bí cổ tự, tiên thạch, ông đã bị kéo trở lại từ bờ vực nhập ma. Ông kinh hãi. Nếu mình nhập ma, không dám tưởng tượng sẽ gây ra chuyện gì. Mọi chuyện đã qua, Mộ Phong không cần lo lắng nữa. Nhìn Mặt Ác bỏ chạy, ông cười lạnh. Cuối cùng cũng đến lượt ta, sao có thể để ngươi dễ dàng trốn thoát? Ông giơ chân, nhẹ nhàng dẫm xuống đất, đạo văn lan tràn, 12 lá cờ rơi tiên bay lên, một đại trận bùng nổ. Ngũ hành tuyệt trận. Đây là sát trận ghi trong Thiên Diễn Thần Cơ, uy lực cường hãn. Không chỉ Mặt Ác phát hiện bất thường, mà Mộ Phong cũng đã bày ra ngũ hành tuyệt trận khi dê yết Lỗ Khắc. Trước đó bị Mặt Ác tính kế, ông không thể khởi động đại trận, đến giờ mới kích hoạt được. Mặt Ác vừa chuẩn bị chạy trốn, trước mặt bỗng dựng lên kết giới, chắn hắn trong trận pháp. vô số mũi tên vàng ngưng tụ trên không, như mưa rơi xuống. Nguy rồi. Thấy đại trận, Mặt Ác biết Mộ Phong đã bố trí từ trước. Hai người quỷ dị tương đồng, đều bày trận ở đây. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vung tay, hắc bạch lực lượng tạo thành thái cực đồ trắng trước người, mọi mũi tên vàng bắn vào đều tan biến. Rất nhanh, hơi nước, hỏa khí ngưng tụ thành rồng nước, rồng lửa gầm thét xông vào Mặt Ác. Hắn vừa định chống đỡ, mặt đất nứt ra, một bàn tay bùn đất tóm lấy hắn. Rồng nước, rồng lửa theo sau, mũi tên vàng đánh vào Mặt Ác. Ầm. Uy lực kinh thiên động địa, ngũ hành lực lượng tan đi, Mặt Ác rơi từ không trung xuống đất. Lúc này, thân thể Mặt Ác bị đốt thành tro, một nửa bị tiêu diệt. Thương thế nặng, nhưng với tu sĩ cảnh giới này, chỉ cần thời gian, sẽ phục hồi. Mặt Ác chưa từ bỏ, chuẩn bị tích trữ lực lượng công kích đại trận, tạo kẽ hở trốn thoát. Đột nhiên, hắn cảm nhận được khí tức trí mạng. Quay đầu lại, Mộ Phong bay giữa không trung, cầm cành thần thụ, tỏa ra hào quang, lực lượng không gian đại đạo. Tiễn ngươi một đoạn đường. Mộ Phong gầm lên, cành thần thụ chém xuống, một đạo kiếm quang kinh thiên sáng lên, như xé toạc trời đất. Hô! Kiếm quang gào thét, thân thể Mặt Ác bị chém làm đôi, cả mặt nạ cũng vỡ tan. Mặt Ác không thể cứu vãn, thân thể như khói nhanh chóng co lại về phía chiếc mặt nạ vỡ nát. Mộ Phong không nhẹ nhõm, thậm chí còn nghiêm nghị hơn, vì ông cảm nhận được, khi kiếm quang rơi xuống, thân thể Mặt Ác đã biến đổi. Nhìn như bị chém đôi, thực tế hắn đã chủ động tách thân thể ra. Cảm thấy không ổn, Mộ Phong vội nhặt mặt nạ, nhưng nó đã biến thành mặt nạ bình thường, chạm vào là vỡ. Không đúng, Mặt Ác đã trốn. Lão quái vật này rất giỏi trốn chạy. Mộ Phong thở dài. Lần này không dê giết được Mặt Ác, không biết khi nào mới có cơ hội nữa. Mặt Ác trốn, nhưng không gian thánh khí của hắn bị bỏ lại, ngoài thánh khí trường kiếm, thánh tinh và linh tài, còn có một bình lớn địa tâm chi thủy. Lần này không chỉ biết được nội tình Mặt Ác, còn có nhiều địa tâm chi thủy, coi như kiếm được một món hời. Mộ Phong nói nhỏ, cất mọi thứ rồi bay về Sơn Đà Thành. Lúc này, cách Sơn Đà Thành ngàn dặm, trên vách đá treo leo, một chiếc mặt nạ quỷ dữ run rẩy. Khói đen tuôn ra, ngưng tụ thành thân người, chỉ là như than cốc, thiếu mất một nửa. Đây là Mặt Ác trốn thoát từ tay Mộ Phong. May là nắm giữ bí thuật bảo toàn tính mạng, nếu không lần này xê hết trong tay Mộ Phong rồi. Tiểu súc sinh đáng xê hết, ta sớm muộn phải báo thù. Lời nói vậy, nhưng hắn cũng sợ hãi. Ứng kiếp giả, biến số thiên địa, chẳng lẽ không có cách nào đối phó hắn sao? Mặt Ác suy tư, nhất thời không nghĩ ra cách nào tốt để đối phó Mộ Phong. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bảo người khác tránh xa Mộ Phong, âm thầm hành động. Mộ Phong biết chìa khóa ở đâu, ta nên phái người đi thu hồi lại ngay. Nói xong, hắn kéo thân thể tàn tạ rời đi. Lúc này, Mộ Phong đã về Sơn Đà Thành. Thương thế trong cơ thể không nhẹ, âm dương chuyển đổi khiến thân thể ông bị hao tổn nghiêm trọng, vết thương cũ cũng nặng hơn. Về đến nơi, Mộ Phong vào kim thư thế giới tu luyện. La Đồng thấy ông an toàn trở về, thở phào nhẹ nhõm. Tin Mộ Phong trở thành bá tước lan truyền, mọi người thán phục tốc độ thăng tiến và thực lực nghịch thiên của ông. Nhưng tin này cũng khiến nhiều kẻ trong bóng tối theo dõi Mộ Phong. Mấy ngày sau, một tin tức đến Sơn Đà Thành. La Đồng tự mình đến phòng Mộ Phong. La Long, A Kỳ Mộ phái người đưa tin, nói sinh tử giao đấu sắp bắt đầu. Chương 3993A Nguyên Lão Hộ Vệ. Đại hội tử đấu do A Kỳ Mộ tổ chức chính thức bắt đầu. Vốn dĩ ma tộc đã khát máu, hiếu chiến, thường xuyên đánh nhau, thậm chí coi đó là cách chào hỏi. Vì vậy, việc bá tước A Kỳ Mộ tổ chức đại hội tử đấu nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Tuy nhiên, thể lệ lần này vô cùng đặc biệt. Chỉ những cường giả cấp bậc bá tước mới được phép tham chiến. Ngoài bá tước ra, những cường giả không có tước vị cũng không ít. Họ có thể là bá tước trước đây, bị người khác thách đấu thành công rồi lui về ở ẩn, hoặc không màng danh lợi quyền thế của ma tộc, nên không có tước vị. Các cường giả cấp bá tước tối thiểu cũng phải đạt luân hồi cảnh cấp 8, không có giới hạn trên. Vì thế, số lượng người đăng ký tham gia rất lớn. Tuy nhiên, người chiến thắng chỉ có một phần thưởng duy nhất, đó là trảm sát đao. Nhiều người chưa từng nghe đến thanh đao này, nhưng vẫn tham gia với những mục đích khác nhau, chứng minh bản thân, muốn đổi đời. Sự kiện long trọng này cũng thu hút một nhóm người bí ẩn nhất ma thiên giới. Thác Lạc Thành trở nên vô cùng náo nhiệt, vô số ma tộc đổ về. Bình thường rất hiếm khi thấy các cường giả bá tước, huống hồ đây còn là giao đấu giữa những người mạnh nhất trong số đó. Đương nhiên, có rất nhiều thương nhân tranh thủ cơ hội này đến làm ăn trong thành. Tóm lại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thác Lạc Thành đã chật kín người. Bất đắc dĩ, A Kỳ Mỗ phải mở cả bốn cổng thần thành, kéo dài khu phố thương mại ra ngoại thành. Trong thời gian diễn ra giao đấu, thần thành sẽ không đóng cửa. Mộ Phong cũng đến Thác Lạc Thành vào thời điểm này. Nhìn dòng người đông đúc, ông không khỏi cảm khái. Người ta nói ma thiên giới có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong các giới vực, nhưng số dân lại ít nhất. Thực tế, đó chỉ là so sánh tương đối. Số lượng người ở ma thiên giới vẫn rất lớn. Những người đến đây bao gồm cả ma tộc bình thường trong phạm vi mười mấy vạn dặm lân cận, và những người từ những vùng xa xôi hơn. Tóm lại, nơi này vô cùng náo nhiệt. Mộ Phong dẫn đội phá thiên của mình vào thành. Họ vất vả lắm mới đến được nơi ở của A Kỳ Mỗ. Sân viện vốn đã không lớn, giờ lại chật kín người. A Kỳ Mỗ đang ôm bình rượu, cười nói uống rượu với những người khác, trông rất vui vẻ. Những người kia dường như cũng là bạn bè của ông, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt. Thấy Mộ Phong đến, A Kỳ Mỗ vội vàng tiến lên chào đón. Ê La Long, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, ta đợi ngươi lâu lắm. A, đây là hộ vệ của ngươi à, không tệ. A Kỳ Mỗ liếc mắt đã thấy La Đồng và những người khác, đặc biệt là Tập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.